Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 841, thẳng thắn sẽ khoan hồng chuyện Lương gia, Đường Ninh không tiện nhúng tay, liền toàn quyền giao cho Lưu Tranh xử lý. Một khắc đồng hồ trước đó, bốn cái cửa thành của Vạn Châu Châu Thành cũng đã đóng chặt, Lương gia cũng bị 500 tên quân tốt thủ thành ngay lập tức vây lại. Hai năm trước đó, Lương gia cùng người trong Vạn Cổ giáo có chỗ liên lạc, cũng không phải là đại sự gì. Dù sao Trần Quốc cùng Lương Quốc chưa từng có ma sát gì, nhưng từ khi Dương Nghiệt của Lương Quốc tạo phản ở Giang Nam, bọn họ liền đã trở thành địch nhân của Trần Quốc, chứa chấp bọn họ, chính là khiêu chiến ranh giới cuối cùng của triều đình cùng Trần Hoàng. Vạn Châu Thứ Sử vội vàng gấp trở về nhìn Lưu Tranh, cả giận nói, Lưu Đại Nhân, ngươi làm cái gì vậy? Lưu Tranh nhìn Vạn Châu Thứ Sử, lắc đầu, nói, Lương Thứ Sử, bản quan cũng không nghĩ đến, Lương gia các ngươi, thế mà thông đồng với địch phản quốc. Chứa chấp dư đảng của Lương Quốc. Trong lòng Vạn Châu Thứ Sử hơi hồi hộp một chút, cố tự trấn định nói, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, Lưu Đại Nhân có thể có chứng cứ. Lưu Tranh nhìn hắn một cái, khua tay nói, tìm kiếm. Hơn trăm tên quân tốt tràn vào Lương gia, từ trước đến nay Lương gia ở Vạn Châu đều là không người dám trêu chọc. Hôm nay lại chỉ có thể thành thành thật thật nhìn người khác ở trong Lương gia trắng trợn điều tra. Gia chủ Lương gia chính là huynh trưởng của Vạn Châu Thứ Sử, sau khi Vạn Châu Thứ Sử đi vào Lương gia, hai người liếc nhau, gia chủ Lương gia khẽ gật đầu đối với hắn, người sau mới thoáng yên tâm. Một lát sau, sau khi đám người đem Lương gia tìm tòi một lần, một tên tiểu tướng đi lên trước, chắp tay nói, bẩm đại nhân, không phát hiện ra nhân vật nào khả nghi. Lưu Tranh nhìn Vạn Châu Thứ Sử, nói, Lương Thứ Sử, bản quan khuyên các ngươi thành thật khai báo, thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Có lẽ triều đình còn có thể từ nhẹ xử lý. Nếu như các ngươi từ chối không phối hợp, có thể sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng. Vạn Châu Thứ Sử nhìn thẳng vào hắn, nói, Lương gia không làm liền là không làm, cho dù là Lưu đại nhân ngươi, cũng không thể lấy loại tội danh có lẽ có này đến vu oan Lương gia, ngươi thân là đề hình của Giang Nam Tây Đạo, lại mang binh tự xông vào nhà dân, bản quan nhất định phải tấu lên, để triều đình trị tội ngươi đi quá giới hạn. Lưu Tranh nhìn bọn họ một cái, nói với tiểu tướng kia, trông coi bọn họ. Nhìn Lưu Tranh rời đi, mọi người Lương gia đi vào trong đường nào đó, Vạn Châu Thứ Sử nhìn gia chủ Lương gia. Trầm mặt nói, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Gia chủ Lương gia nói, quản gia của Ngô Tiên Sinh hôm nay ra cửa một lần, có lẽ là bại lộ tung tích. Vì Ngô Tiên Sinh kia tựa hồ rất sợ người khác tìm tới bọn họ, điểm này tất cả mọi người của Lương gia đều rất rõ ràng. Nhưng Vạn Châu Thứ Sử làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ thế mà đem Sơn Nam Tây Đạo đề hình Lưu Tranh dẫn tới nơi này. Hắn hạ giọng nói, bọn họ đâu? Gia chủ Lương gia nói, vừa rồi quản gia vội vàng trở về, hẳn là mang theo Ngô Tiên Sinh chạy trốn. Hy vọng bọn họ sẽ không bị bắt được. Sắc mặt của Vạn Châu Thứ Sử nghiêm nghị nói, chỉ cần không có chứng cứ. Lưu Tranh liền không thể làm gì chúng ta. Sắc mặt Lương Đào trắng bệch đứng ở một bên. Hỏi, nếu như hắn không nói chứng cứ thì sao? Không nói chứng cứ? Vạn Châu Thứ Sử hừ lạnh một tiếng, nói, hắn cho là hắn là hữu tướng Đường Ninh, có thể không nói đạo lý sao? Lương Đào nhìn hắn một cái, bờ môi giật giật, cuối cùng chỉ là yên lặng cúi đầu xuống. Bên trong khách sạn, Lưu Tranh nhìn Đường Ninh, nói, Đường tướng, chúng ta ở Lương gia cũng không phát hiện ra dư đảng của Lương quốc. Ở Lương gia không có thu hoạch gì. Cũng không ra đoán trước của Đường Ninh. Người giống Công Tôn Ảnh cùng Bạch Cẩm. Muốn bắt được bọn họ, sao mà không dễ, bất kỳ một người nào trong thập đại trưởng lão, cũng sẽ không yếu hơn các nàng. Nhưng mà chạy được hòa thượng không chạy được miếu, cửa thành Vạn Châu đã đóng, chỉ cần bọn họ còn ở trong thành, liền quả quyết là không có cách nào đào thoát. Hắn nhìn về phía Lưu Tranh, hỏi, có tìm được Triệu Điền Thị hay không? Lưu Tranh lắc đầu, nói, cũng không. Đường Ninh nhìn về phía Triệu Vân Nhi sau lưng, nói, không bằng ngươi về nhà trước xem một chút đi, có lẽ Lương gia đã thả nàng trở về. Triệu Vân Nhi nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói, vậy ta đi về trước. Sau khi Triệu Vân Nhi rời đi, Lưu Tranh mới nhìn Đường Ninh, lần nữa nói, chúng ta không có chứng cứ, Lương gia cự không thừa nhận chứa chấp dư đảng Lương quốc, hắn đến cùng vẫn là thứ sử, tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng sẽ gây nên bạo động ở Vạn Châu. Đường Ninh đi ra ngoài khách sạn. Nói, đi Lương gia nhìn. Hắn có vô số loại phương pháp để cho người ta nói thật, cao tầng Vạn Cổ giáo phía sau Lương gia,

cũng là quyền thần có thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn nhất. Đường Gia đã từng quát tháo triều đình, phùng tướng một tay che trời, cầm giữ triều chính giang nam một đảng, quyền quý hào tộc vô pháp vô thiên, thậm chí bao gồm Khang Vương tranh đoạt vị trí trữ quân. Những người này từng người đều thua ở trên tay hắn, hắn đi tới chỗ nào, liền sẽ mang đến một trận tai nạn cho chỗ đó, người đứng ở mặt đối lập với hắn, nhẹ thì xét nhà, nặng thì diệt tộc. Nếu như hắn muốn đem cái nón thông đồng với địch phản quốc đội lên trên đầu Lương Gia, căn bản không cần nói đạo lý gì cả, bởi vì hắn chính là đạo lý. Lúc trong lòng Vạn Châu Thứ Sử đang dời sông lấp biển, Đường Ninh từ ngoài cửa đi tới, nhìn Lương Đào, hỏi, Triệu Điền thị bị ngươi bắt trở về Lương Gia, nàng đâu? Lương Đào cúi đầu xuống, nói, ta hôm qua liền thả nàng. Về phần nàng đi nơi nào, ta cũng không biết. Chương 842, đến kiềm địa Triệu Điền thị không ở Lương Gia, cũng không về nhà của nàng cùng Triệu Vân Nhi, không biết đến cùng là nàng giấu ở địa phương nào trong thành, hay là đã trốn ra ngoài Vạn Châu. Dân cờ bạc là rất đáng sợ, đã từng là quan gia phu nhân, luân lạc tới tình trạng bán nữ nhi đi để hoàn lại tiền nợ đánh bạc, nàng lại làm ra chuyện gì, cũng không phải là khó hiểu. Nàng đi địa phương nào, không có quan hệ gì tới Đường Ninh, hắn đương nhiên sẽ không tốn tâm tư đi tìm nàng. Nhưng mà, vị Ngô tiên sinh giấu ở Lương Gia kia, cũng giống như là hư không tiêu thất, tìm không thấy bất kỳ tung tích nào. Liền để cho người ta khó có thể lý giải được. Vị cao tầng vạn cổ giáo kia, Đường Ninh là nhất định phải tìm, như thế sẽ giảm bớt cho hắn rất nhiều phiền phức, cũng có thể vì chuyến đi tới kiềm địa lần này, gia tăng một chút bảo hộ an toàn. Lưu Tranh đi vào gian phòng, mặt lộ vẻ khó khăn, nói, Đường tướng, ta đã phái người tìm tòi mấy lần ở trong thành. Còn không có thu hoạch gì, cử động của chúng ta đã ảnh hưởng đến bách tính, cửa thành lại đóng tiếp, có thể sẽ kích thích dân biến. Vạn Châu là đầu mối then chốt ở phía Tây Nam, lưu lượng người mỗi ngày tới Châu Thành to lớn. Ngoại trừ hành thương các nơi ra, bách tính trong ngoài thành cũng muốn sinh hoạt, lâu dài đóng cửa thành là không thể làm. Đường Ninh suy nghĩ, nói, tạm thời mở ra hai cửa thành Đông và Nam, đối với người ra khỏi thành kiểm tra chặt chẽ. Lưu Tranh nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói, tuân mệnh. Lúc cửa thành bắt đầu phong tỏa, không cho phép bách tính xuất nhập, thời gian không lâu, kêu ca liền sẽ góp nhặt, cho dù là hắn, cũng đảm đương không nổi trách nhiệm để kêu ca. Ở trong Vạn Châu Thành, lúc nha dịch của mấy đại nha môn từng nhà điều tra lương quốc loạn đảng, cửa thành cũng kiểm tra chặt chẽ đối với bách tính xuất nhập. Một lão giả đi vào một tòa trạch viện phổ thông trong thành, đóng kỹ cửa viện, đi vào trong viện. Nhìn một trung niên nói, cửa thành Đông và Nam đã mở, nhưng lại điều tra vẫn rất nghiêm ngặt, không quá dễ dàng đi theo cửa thành rời đi. Vậy liền tạm thời lưu tại trong thành đi. Trung niên kia đối với chuyện này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, sắc mặt bình tĩnh nói, bản vương không tin, bọn họ có thể một mực nghiêm tra như thế, đúng, Lương gia thế nào rồi? Lão giả ngồi đối diện hắn, nói, Lương gia xong rồi, đề hình Lưu Tranh của Sơn Nam Tây Đạo dẫn binh vây quanh Lương gia. Bắt lấy Vạn Châu Thứ Sử. Chuyện so với tưởng tượng của chúng ta còn nghiêm trọng hơn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía lão giả kia, hỏi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết, tôn trưởng lão vội vã từ bên ngoài trở về, ngay cả hành lý đều không kịp để hắn thu thập, liền dẫn hắn rời khỏi Lương gia, thông qua một chỗ mật đạo trong thành, đi tới một trạch viện bí ẩn mà bọn họ mua ở trong Vạn Châu Thành, đến cùng là vì cái gì? Ta ở trong thành gặp được một người. Trên mặt lão giả lộ ra vẻ sợ hãi, lòng vẫn còn sợ hãi nói, hắn chính là thủ phạm khiến giáo ta sụp đổ, năm đó hắn cướp đi Vạn Cổ Độc Kinh. Nhục nhã thập đại trưởng lão, đánh bại thánh nữ, dẫn đến thánh nữ luyện công tẩu hỏa nhập ma, bỏ mình, khiến cho Vạn Cổ giáo cực thịnh một thời, biến thành bộ dáng hôm nay. Lại có việc này. Trung niên kia nghe được bí văn trong miệng hắn, đứng lên, kinh ngạc nói, chẳng lẽ hắn có thù với Vạn Cổ giáo, đến Vạn Châu là để bắt chúng ta? Hẳn không phải là thế. Lão giả lắc đầu, nói, ta đoán hẳn là ta giải trùng độc cho Lương Đào, không cẩn thận bại lộ thân phận của chúng ta, mới đưa tới quan phủ chú ý, từ sau khi Kiềm Vương Thế Tử tạo phản ở Giang Nam, Trần Quốc liền thời khắc cảnh giác chúng ta. Bằng không cũng không có khả năng hưng sư động chúng tìm kiếm toàn thành như vậy. Trung niên nhân im lặng một lát, hỏi, Kiềm Vương đã chết. Kiềm Vương Thế Tử tạo phản bị tru, việc này, đến cùng có phải là thật hay không? Lão giả kia nói, Công tôn sư chất tự tay viết thư không hề giả, nghĩ không ra chúng ta lo lắng lâu như vậy, Kiềm Vương cuối cùng cũng bị lão thiên thu đi rồi, kể từ đó, Bạch Sư Điệt cũng không có lựa chọn, chờ đến ngày các nàng tranh đoạt thánh nữ thành công, chính là thời điểm điện hạ lại lên đại vị. Tránh thoát quan phủ tìm kiếm trước rồi nói sau. Trung niên kia một lần nữa ngồi xuống. Sắc mặt bình tĩnh, nói, nếu như thập đại trưởng lão đương nhiệm đều giống như ngươi, bản vương cần gì phải đợi đến hôm nay? Lão giả nói, đã nhiều năm như vậy, vạn cổ giáo cũng đã không phải là vạn cổ giáo trước kia, vị trí thập đại trưởng lão không ngừng thay đổi, bọn họ sớm đã vô tâm phục quốc, chỉ muốn tranh đoạt thánh nữ, thống nhất giáo chúng, chấp chưởng kiềm địa, nếu để cho các nàng lấy được thánh nữ vị, đối với đại nghiệp của điện hạ sẽ có bất lợi lớn. Trung niên kia nhấp một ngụm trà, nói, thành bại, liền nhìn công tôn các nàng. Âm thanh hai người nói chuyện với nhau dần dần nhỏ xuống. Sau gần nửa canh giờ, bộ khoái của vạn huyện tìm kiếm tiến vào ngôi viện này, thấy trong phòng trong viện đều không có người, lại rất nhanh rời đi. Nha dịch các đại nha môn cùng quân coi giữ Vạn Châu, ở trong Vạn Châu thành tìm tòi ba ngày, cũng không tìm tới vị trưởng lão vạn cổ giáo kia. Giáo chúng vạn cổ giáo có mười mấy vạn, cũng chỉ có mười vị trưởng lão, đủ thấy chỗ lợi hại của bọn họ, liền xem như đem Vạn Châu thành đào sâu ba thước, sợ là cũng không dễ dàng tìm ra hắn. Lấy bản lãnh của hắn, có lẽ đã trốn ra ngoài Châu Thành rồi cũng khó nói. Mà loại không khí khẩn trương trong Vạn Châu Thành này đã ảnh hưởng tới sinh hoạt bình thường của bách tính. Buổi chiều ngày thứ tư, Đường Ninh tìm Lưu Tranh tới, nói, để bọn họ đừng tìm Nu Quát. Kỳ thật Lưu Tranh chờ đạo mệnh lệnh này đã rất lâu rồi, mấy ngày nay, trong thành kêu ca sôi trào, tiếp tục như vậy mấy ngày nữa, sợ là liền sẽ không khống chế nổi nữa. Tìm không thấy vị trưởng lão kia, Đường Ninh cũng chỉ có thể dựa theo kế hoạch ban đầu, tìm được chi mạch mà Triệu Vân Nhi nói tới trước kia, lại thông qua chi mạch này, nghe ngóng công việc cụ thể các nàng tranh đoạt thánh nữ. Bởi vì lão khất cái cùng Lương Gia, hắn đã chậm trễ mấy ngày ở Vạn Châu. Bây giờ chuyện ở Lương Gia, hắn cũng có manh mối của kiềm địa, Đường Ninh chuẩn bị ngày mai liền cùng lão khất cái lên núi. Về phần Trần Chu, hắn chuẩn bị để hắn ta lưu lại Vạn Châu, cam đoan hắn ở Vạn Châu hậu cố vô ưu. Đường Ninh đơn giản thu thập hành trang, lúc chuẩn bị lên giường, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Hắn đi tới cửa, mở cửa phòng, nhìn thấy Triệu Vân Nhi đứng ở ngoài cửa, biểu lộ có chút hoảng hốt. Đường Ninh mời nàng vào nhà, sau khi đóng cửa phòng, hỏi, tìm thấy mẹ ngươi chưa? Triệu Vân Nhi lắc đầu, nói, không biết nàng đi nơi nào, có lẽ là lo lắng Lương Gia tìm nàng phiền phức. Rời khỏi Vạn Châu rồi. Liên quan tới chuyện này, Đường Ninh không biết làm sao an ủi nàng, có một mẫu thân dạng này, đích thật là một chuyện khổ sở. Đường Ninh từ trong tay áo lấy ra mấy tấm ngân phiếu, nói tránh đi, lần trước bị nàng thua sạch, những ngân phiếu này ngươi cầm. Những ngân phiếu này, đủ để cho nàng ở Vạn Châu mưa xuống một cái cửa hàng nhỏ, làm một chút buôn bán nhỏ, nửa đời sau áo cơm không lo. Lần này Triệu Vân Nhi lại không nhận lấy ngân phiếu, lắc đầu, nói, Vân Nhi chính mình có tay có chân. Chính mình có thể nuôi sống chính mình, sao có thể luôn luôn dùng tiền của ngươi? Nàng nói như vậy, Đường Ninh cũng không còn kiên trì. Lần này chuyện Lương Gia qua đi, quan trường Vạn Châu cũng sẽ phải tiến hành một phen biến động lớn, đến lúc đó, hắn lại để cho Lưu Tranh trông nom nàng, về sau chí ít ở Vạn Châu, liền không người nào dám bắt nạt nàng. Triệu Vân Nhi nhìn hắn, nói, lần này nếu không phải là gặp được đại nhân, sợ là Vân Nhi đã sớm giữ nhiều lành ít. Đường Ninh khoát tay áo, nói, Vân Nhi cô nương khách khí, nếu để cho tiểu ý biết ta đối với ngươi ngồi nhìn mặc kệ, nhất định sẽ trách ta. Triệu Vân Nhi mỉm cười, nói, thật sự là hâm mộ Chung Muội Muội. Có thể có vị hôn phu giống như đại nhân. Đường Ninh cười cười, nói, ngươi sớm muộn cũng sẽ tìm được Lan Quân như ý, chỉ là bây giờ thời điểm chưa tới mà thôi. Hắn nhìn sắc trời một chút, nói, thời điểm không còn sớm, ta đưa Vân Nhi cô nương trở về đi. Triệu Vân Nhi xoay người, đi hai bước, bỗng nhiên ngẩng đầu, tựa hồ là làm một cái quyết định gian nan. Nàng cắn môi, nhẹ giọng nói, đại nhân đại ân đại đức, Vân Nhi không thể báo đáp, Vân Nhi có, chỉ có thân thể sạch sẽ này, nếu như đại nhân không chê, Vân Nhi nguyện ý đem nó hiến cho đại nhân. Theo nàng tiếng nói rơi xuống. Quần áo trên người cũng rơi xuống. Đường Ninh run lên một cái chớp mắt, ngay sau đó liền xoay người, vội vàng nói, Vân Nhi cô nương. Thời tiết lạnh, ngươi vẫn là mau mau mặc quần áo vào đi. Triệu Vân Nhi thấy được hắn không có một tia biểu lộ lưu luyến cùng tham lam, cũng nhìn thấy bóng lưng quyết nhiên không hề do dự của hắn. Sắc mặt nàng dần dần trở nên tái nhợt, chậm rãi ngồi xuống, nhặt quần áo rơi trên mặt đất lên, khẽ cắn môi, thấp giọng nói, thật xin lỗi, là Vân Nhi đường đột. Đường Ninh nghe được tiếng cửa phòng khép mở, lúc quay người, Triệu Vân Nhi đã không còn trong phòng. Hắn khẽ thở dài, cũng không đuổi theo ra ngoài. Hắn không phải người xấu, nhưng cũng tuyệt không phải là chính nhân quân tử, nhưng mà, tại đại đa số thời điểm, hắn vẫn là có điểm mấu chốt của mình, sẽ không bằng vào một bộ phận trên thân thể xúc động, mà không để ý hậu quả. Triệu Vân Nhi không phải Chung Ý, không phải Tô Như, cũng không phải Đường Yêu Yêu Tô Mị, không phải Triệu Mạn Lý Thiên Lan, nàng đối với Đường Ninh, vẻn vẹn là cố nhân, chỉ thế thôi. Triệu Vân Nhi thất hồn lạc phách đi ở trên đường, nàng thân không vật dư thừa, thụ ân huệ này, duy nhất có thể báo đáp Đường Ninh. Chính là thân thể coi như sạch sẽ này. Nhưng mà, nàng lấy hết dũng khí, thật vất vả bước ra một bước kia, cuối cùng vẫn bị hắn từ chối. Như Ý Lan Quân đã từng tồn tại ở trong mộng của nàng, từ đầu đến cuối đều ở trong mơ. Hắn là đương triều tể tướng, cận thần của thiên tử, mà nàng, nhưng mà là con gái của Phạm Quan. Đây là lạch trời mà nàng không bước qua được. Triệu Vân Nhi hít mũi một cái, không còn đi vọng tưởng một chuyện nào đó, nàng trở lại sân nhỏ lụi bại của chính mình, mong mỗi lúc hắn trở lại Vạn Châu, còn có thể gặp lại hắn một lần. Nhưng mà, nguyện vọng này, cuối cùng cả đời nàng, đều không thực hiện được. Chương 843, vào kiềm bên ngoài Vạn Châu Thành. Đường Ninh cùng lão khất cái đi ở trên sơn đạo, người sau trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, hai tay đưa ra sau đầu, nhìn Đường Ninh, hỏi, cô nương kia dáng dấp rất xinh đẹp, dáng người cũng không tệ, bây giờ đi về còn kịp. Lúc lão khất cái không có ở đây chờ hắn khó chịu, lúc hắn ở lại nói nhảm hết bài này đến bài khác, Đường Ninh không để ý đến lão ta, coi như phía sau hắn đang theo một con chó. Trước khi rời đi Vạn Châu, hắn nhờ Nguyễn Huyện úy chiếu cố Triệu Vân Nhi. Đồng thời ở hắn nơi đó lưu lại 1.000 lượng bạc, giúp nàng mua xuống một gian cửa hàng. Có thể bảo đảm nửa đời sau của nàng áo cơm không lo. Trừ cái đó ra, hắn còn lưu lại cho Lưu Tranh một phong thư, sau khi Nguyễn Huyện úy được điều đi, Lưu Tranh cũng có thể bảo đảm nàng an ổn. Đường Ninh có thể làm cho nàng, chỉ có những thứ này. Hai người bọn họ ra cửa Vạn Châu Thành, lại từ bến đò sang sông, sau đó chỉ cần thời gian nửa ngày, liền có thể tiến vào kiềm địa. Ra Vạn Châu, bên cạnh Đường Ninh liền không còn có viện binh nào nữa, mọi chuyện cần thiết, đều cần phải dựa vào chính mình cùng lão khất cái. Mặc dù dưới đại bộ phận tình huống, chính hắn đều có thể ứng phó. Nhưng thời khắc nguy hiểm, vẫn là phải dựa vào lão khất cái. Cho nên Đường Ninh không thể coi lão ta như là một con chó ở bên cạnh mình được. Hắn chủ động thả chậm bước chân, thuận miệng hỏi, thập đại trưởng lão Vạn Cổ Giáo, có một người họ Ngô hay không? Không biết. Lão khất cái đem cọng cỏ đuôi chó trong miệng phun ra, nói, Vạn Châu thứ sử tên là gì, gia chủ Lương gia tên là gì ngươi biết không? Đường Ninh bị lão ta hỏi á khẩu không trả lời được, nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, lão khất cái năm đó là mang ý nghĩ đoạt bí tịch, như thế nào lại quan tâm trưởng lão Vạn Cổ Giáo kêu cái gì? Nhưng mà, cởi y phục của người ta, đem người ta cột lên trên cây, lại ngay cả tên của người ta cũng không hỏi một câu. Cũng không tránh khỏi có chút quá phận. Lão khất cái từ phía sau lưng lấy xuống một cái hồ lô, rượu vào miệng, tiếp tục nói, hơn nữa, thập đại trưởng lão Vạn Cổ Giáo, cũng không phải là một mực không đổi, mấy chục năm qua, sợ là thập đại trưởng lão của bọn họ cũng đổi mấy lần rồi, lão phu làm sao biết bên trong có một người họ Ngô hay không? Nghe lão khất cái nói như vậy, có lẽ người sau lưng Lương gia, cũng không phải là đương nhiệm trưởng lão của Vạn Cổ Giáo. Nhưng tạo nghệ cổ thuật của hắn, kém cỏi nhất cũng khó phân trên dưới với Bạch Cẩm Công Tôn Ảnh, nhất định biết rất nhiều bí mật liên quan tới Vạn Cổ Giáo mà Đường Ninh không biết. Đường Ninh lại nghĩ tới một chuyện, nhìn lão khất cái, hỏi, nghe nói thánh nữ trước đây của các nàng, cũng là bởi vì bại bởi ngươi, bởi vậy mới bế quan khổ tu, lại bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà chết, ngươi đối với chuyện này liền không có một chút ấy nấy sao? Vô Lượng Thiên Tôn. Lão khất cái thở dài một tiếng, nói, Phật Tổ có nói, chết sống có số, giàu có nhờ trời, đó là trong số mệnh của nàng có một kiếp này. Sao có thể trách đến trên thân lão phu? Nếu như Vô Lượng Thiên Tôn biết lão khất cái mượn dùng danh hào của hắn nói bậy, nói không chừng sẽ hạ xuống một đạo thần lôi đánh chết lão ta. Đường Ninh tựa ở trên một thân cây ven đường nghỉ ngơi, thuận tiện uống một hớp, lau đi nước đọng nơi khóe miệng, lẩm bẩm nói, tiểu tiểu các nàng bây giờ hẳn là đến Sở Quốc rồi đi. Lần này các nàng nâng nhà rời đi, tiểu tiểu cùng lão Trịnh một đường đi theo, tính toán thời gian, bây giờ hẳn là cũng không sai biệt lắm đã đến. Lão khất cái lại rượu vào miệng, nhìn hắn một cái, chật chật lưỡi. Nói, nghĩ không ra, ngươi vẫn là một người có nguyên tắc. Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi là ngày đầu tiên phát hiện ra sao? Lão khất cái quệt miệng, nói, kỳ thật có một việc, lão phu một mực rất ngạc nhiên. Hắn nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, ngày đó ngươi rõ ràng là đã chết, về sau là thế nào sống lại? Người chết há có thể phục sinh? Đường Ninh nhìn một chút hắn, nói, có lẽ là ngươi nhìn lầm. Lão phu là không hề nhìn lầm. Lão khất cái nhìn hắn, nói, ròng rã hai canh giờ, trái tim của ngươi đều không hề đập qua. Đường Ninh suy nghĩ, nói, theo y học đã nói, đây là chuyện hoàn toàn có khả năng. Người ở dưới một loại kích thích bên ngoài nào đó ngoại, sẽ lâm vào một loại trạng thái chết giả, mặc dù không có nhịp tim cùng mạch đập, nhưng hắn vẫn như cũ còn sống. Lão khất cái nhìn hắn hồi lâu, mới lắc đầu, nói, có lẽ là lão phu thật sự nhìn lầm. Chuyện mà lão khất cái hiếu kỳ, là bí mật lớn nhất Đường Ninh đeo trên thân, bí mật này, hắn không có ý định nói cho bất cứ kẻ nào, đương nhiên, cũng không có người sẽ tin tưởng. Kỳ thật trong hai canh giờ kia, ta ở trong giấc mộng. Đường Ninh nhìn lão khất cái, nói, ở trong mơ, ta là một người khác, trải qua một loại cuộc sống khác. Ta suýt nữa trầm luân ở trong giấc mộng kia, thẳng đến tiểu tiểu gọi ta tỉnh lại. Hắn thở phào một cái, nói, nếu như không có một bụng nước kia của nàng, ta nghĩ khi đó ta liền thật đã chết rồi. Lão khất cái nhìn hắn một cái, nói, khó trách ngươi đối với bảo bối đồ nhi của lão phu tốt như vậy, so lão phu còn sủng nàng. Nàng là ân nhân cứu mạng của ta, cũng là muội muội của ta. Đường Ninh đương nhiên nói, ta không sủng nàng thì sủng ai? Lão khất cái nhìn hắn, nói, hy vọng ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ câu nói này. Đường Ninh lườm liếc hắn, nói, không cần ngươi nhắc nhở, ta cũng sẽ vĩnh viễn sủng ái nàng. Lão khất cái lắc đầu, nói, ta nói chính là câu trước. Chuyện của Đường Thủy chỉ là một cái ngoài ý muốn, chuyện lão khất cái lo lắng đơn thuần là dư thừa, tiểu tiểu ở trong tâm lý của Đường Ninh vẫn còn con nít, mặc dù trên thực tế nàng đã không phải là một đứa bé. Đường Ninh cùng lão khất cái tiến vào kiềm địa, chỉ mang theo 3 ngày lương thực, bởi vì dựa theo kế hoạch, 3 ngày sau, bọn họ liền sẽ tới gần một chi mạch nào đó lệ thuộc vào tam trưởng lão nhất mạch của vạn cổ giáo. Nhưng bọn họ không dự liệu được chính là, địa hình thực tế của kiềm địa, cùng vẽ trên địa đồ có một ít sai lầm nho nhỏ. Dẫn đến bọn họ thẳng đến buổi sáng ngày thứ tư, mới vừa tới đích, mà đồ ăn của bọn họ, hôm qua cũng đã ăn hết. Cũng may nơi này là trên núi. Cho dù không mang theo bất kỳ thức ăn nước uống nào, bọn họ cũng có thể từ trong hoàn cảnh chung quanh thu hoạch lấy. Đường Ninh đi tới bên dòng suối nào đó, nói với lão khất cái, ta đi bắt 2 con cá, ngươi xem một chút chung quanh có cây nấm hay không, hái một chút trở về, lại nhặt chút củi lửa. Kiềm địa vốn là một tòa bảo tàng chưa từng bị khai thác, trong con suối nhỏ này cá trắm cỏ vô cùng béo, Đường Ninh dùng xiên đâm 2 đầu cá, sau khi mổ bụng cạo vẫy. Liền ở bên dòng suối dựng một cái giá nướng. Chờ hắn dựng xong giá nướng, lão khất cái cũng quay về rồi, trên tay lão ta mang theo 2 con gà rừng, còn có 1 cây linh chi. Linh chi này xem xét cũng có chút tuổi thọ, liền xem như ở trong loại núi sâu này cũng không phổ biến, đối với những người tập võ bọn họ tới nói, là vật đại bổ, vận khí của lão khất cái coi như không tệ. Đường Ninh thuộc về người ở phương diện ăn uống cực kỳ cầu kỳ, trước khi lên núi, hắn liền cân nhắc đến khả năng phải nấu cơm dã ngoại trong núi, thịt rừng không thêm gia vị ăn không có tư không có vị, hắn cố ý thu thập một cái bao vải nhỏ. Mang đủ gia vị. Lão khất cái dùng đũa trúc vẽ thịt cá, ăn một miếng thịt cá, ực một hớp rượu, thở dài, người không đi làm đầu bếp, thật sự là đáng tiếc. Đường Ninh đốt 2 lần củi lửa, đem linh chi kia bôi lên gia vị, đặt ở trên lửa nướng, chính mình cầm 1 con cá nướng bắt đầu ăn. Vừa ăn vài miếng, trong rừng rậm sau lưng, bỗng nhiên truyền đến một trận động tĩnh. Một bóng người từ trong rừng nhanh chân đi ra, lúc nhìn thấy 2 người bên dòng suối, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền chú ý đến linh chi trên lửa, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, nghiêm nghị nói, tiểu tặc lớn mật. Dám trộm chi? Thiếu nữ mặc phục sức dân tộc đặc biệt, vừa mới giơ đoạn đao trong tay lên, liền bị lão khất cái chế trụ. Đường Ninh nhìn nàng một chút, hỏi, đây là linh chi của ngươi? Thiếu nữ kia ăn mặc kỳ quái, lại có thể nói tiếng Hán lưu loát, chỉ vào Đường Ninh, giận dữ nói, ngươi, các ngươi vậy mà đốt linh chi của ta. Lão khất cái dùng chủy thủ nạo một khối linh chi đưa cho nàng, nói, nếm thử. Thiếu nữ quay đầu đi chỗ khác, giận dữ nói, ta không ăn. Một lát sau, Đường Ninh đem xương cá vứt bỏ, nhìn thiếu nữ ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa, hỏi, ăn ngon không? Thiếu nữ đem một khối linh chi nướng cuối cùng lung tung nhét vào trong miệng. Bỗng nhiên gật đầu nói, ăn ngon. Chương 844, cổ tộc thiếu nữ đã ăn xong linh chi, lại cầm lấy cá Đường Ninh vừa mới nướng chín bắt đầu ăn. Đường Ninh nhìn thoáng qua lão khất cái, hỏi, linh chi của ngươi từ đâu tới? Lão khất cái vừa dùng xương cá xỉa răng, vừa nói, hái trên núi. Đường Ninh suy nghĩ, hỏi, bên cạnh linh chi còn có cái gì? Lão khất cái nhổ xương cá ra, nói, có một cái hàng rào. Trên hàng rào có phải còn có chữ hay không? Lão khất cái lắc đầu, nói, là có chữ viết, nhưng mà ta không hiểu. Kim địa 90% đều là núi, trong núi có mảng lớn rừng rậm nguyên thủy, tích chứa trong đó là vô số dược liệu trân bảo. Đường Ninh thường xuyên nghe Tôn Thần Y nhắc tới việc này. Tôn Thần Y còn nói qua, mặc dù ở kiềm địa khắp nơi đều có bảo bối, nhưng mà cũng không phải là trong núi thấy cái gì liền có thể chiếm làm của riêng. Nếu sơn dân kiềm địa phát hiện các loại dược liệu trân quý như nhân sâm linh chi mà tuổi thọ còn chưa đủ, sẽ dùng hàng rào vây lại, chờ đợi tuổi thọ đầy đủ lại đi ngắt lấy. Hàng rào này một là có thể bảo vệ dã thú trên núi, đồng thời cũng có thể phòng người. Trong lúc này, coi như bị người khác phát hiện, nhưng nhìn thấy hàng rào chung quanh, cũng liền biết bảo vật có chủ. Sẽ không cướp đoạt. Trong núi, cướp đoạt bảo vật của người khác, sẽ bị tất cả mọi người khinh thường, không mặt mũi ở trong bộ lạc hoặc là trong tộc nữa. Đường Ninh nhìn về phía thiếu nữ kia, nói, không có ý tứ, hắn không hiểu quy củ của nơi này, ngươi nói cái giá đi, gốc linh chi này, chúng ta theo giá bồi thường cho ngươi. Thiếu nữ phất phất tay, hào phóng nói, được rồi, các ngươi cũng không phải là cố ý, hơn nữa ta cũng ăn. Đường Ninh trước đó liền nghe nói, tính cách sơn dân kiềm địa rộng rãi, sáng sủa hào phóng, câu nói này ở trên thân thiếu nữ này đạt được nghiệm chứng rất tốt. Ngoại trừ tính cách hào phóng ra, một ít quan niệm của các nàng hiển nhiên cũng càng thêm thoải mái hơn so với người Hán, nàng mặc một bộ váy ngắn đến gối, lộ ra một đoạn bắp chân trơn bóng, nhưng nàng lại một chút đều không thèm để ý, cũng dùng chân ngồi xổm ở đối diện Đường Ninh, ánh mắt không có từ trên cá nướng trong tay hắn rời đi. Ở Trần Quốc, nữ hài tử lộ ra bắp chân, sẽ bị đánh gãy chân. Thiếu nữ sau khi ăn xong nửa con cá, rốt cục chậm lại tốc độ, nhìn Đường Ninh cùng lão khất cái một chút, hỏi, các ngươi là người Hán đi, làm sao lại tới đây? Đường Ninh nói, chúng ta là lên trên núi tìm thuốc. Không nghĩ tới lạc đường, xin hỏi cô nương, nơi này là nơi nào? Lão khất cái rượu vào miệng, cảm thán nói, miệng nam nhân, quỷ gạt người a. Đường Ninh mịt mờ trừng mắt liếc lão ta một cái, sự cấp tòng quyền, ai biết tiểu cô nương này có lai lịch gì, hắn đương nhiên sẽ không đem mục đích thật sự chuyến này nói cho nàng. Thiếu nữ từ trên lưng cởi xuống một cái túi nước, uống một hớp, mới nói, nơi này là Vu Sa bộ lạc của chúng ta, các ngươi lạc đường quá xa. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ trước mắt, có chút kinh ngạc. Mục đích hắn tiến vào kiềm địa, chính là tìm kiếm cổ tộc Vu Sa bộ. Vu Sa bộ là chi mạch của vạn cổ giáo tam trưởng lão nhất hệ, có lẽ là bọn họ biết chuyện vạn cổ giáo thánh nữ chi tranh. Đường Ninh nhìn nàng một chút, nói, tiếng Hán của cô nương nói rất hay. Đó là đương nhiên. Thiếu nữ đem túi nước cất về, nói, mỗi tháng ta đều phải thay bộ lạc rời núi mua sắm, ta đi qua Vạn Châu, Thông Châu, Hợp Châu của các ngươi. Mặc dù sơn dân kiềm địa có thể tự cấp tự túc, nhưng thường ngày còn cần một chút vật tư khác, chỉ có ở châu phủ người Hán mới có thể mua được, đây cũng là các vùng trong Vạn Châu sẽ xuất hiện nhiều người kiềm như vậy. Thiếu nữ đã ăn xong cá nướng. Đứng lên, lau miệng, nói, vừa vặn hai ngày nữa ta muốn xuất sơn một chuyến, các ngươi cùng ta trở về đi, đến lúc đó ta đưa các ngươi ra ngoài. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Đường Ninh nghĩ tới nhiều loại phương pháp chui vào Vu Sa bộ lạc, nhưng cũng không nghĩ tới, một con cá nướng liền hoàn thành nhiệm vụ coi như là gian khổ trong mắt hắn. Cổ tộc hiếu khách là thật, mặc dù bọn họ không cùng một tộc với người Hán, nhưng lại không giống người Túc Thận luôn đem người Hán coi là địch nhân. Lần thứ nhất chạm mặt, lão khất cái trộm linh chi của nàng, thế mà nàng còn thịnh tình mời bọn họ đi tới bộ lạc làm khách. Một phần thuần phát này, khiến cho người động dung không thôi. Nơi này còn cách khu quần cư của Vu Sa Bộ một đoạn, trên đường đi, Đường Ninh cùng vị thiếu nữ này hàn huyên không ít, cũng đã nhận được càng nhiều tin tức hơn. Sơn dân ở lại kiềm địa, chia làm hơn 10 dân tộc lớn nhỏ không đều, cổ tộc chính là một dân tộc lớn nhất trong đó. Mà toàn bộ cổ tộc lại phân làm mấy chục bộ lạc, phân tán ở trong kiềm địa, Vu Sa Bộ chỉ có mấy chục gia đình, nhân khẩu chỉ có hơn 300 người, chỉ có thể coi là bộ lạc nhỏ. Đường Ninh biết, lúc vạn cổ giáo đỉnh phong, đã từng thống lĩnh toàn bộ cổ tộc. Về sau thánh nữ bỏ mình, trong giáo nội chiến, thập đại trưởng lão riêng phần mình từ vạn cổ giáo chia tách ra, đồng thời phân liệt, còn có toàn bộ cổ tộc. Những năm gần đây, bọn họ không một ai là không muốn trọng chấn vạn cổ giáo, sát nhập cổ tộc, nhưng chuyện này, chỉ có thánh nữ có thể làm được, nhưng mà chưa mạch tranh đoạt đến nay, cũng chưa từng quyết ra vị trí thánh nữ. Đương nhiên, vị thiếu nữ tên là A Đoá này sẽ không nói cho hắn những chuyện này, nàng ngược lại là hỏi Đường Ninh không ít chuyện liên quan tới người Hán, kể cả kinh sư là phồng hoa bực nào, có phải là không cần trèo đèo lội suối hay không? Đi ra ngoài liền có thể mua được hàng hóa, cái gì cần có đều có. Ba người đi hơn 10 dặm đường núi, sau khi xuyên qua rừng cây nào đó, trước mắt liền sáng tỏ thông suốt. Phía trước không xa là một sơn cốc, dõi mắt nhìn lại, trên núi là tầng tầng ruộng bậc thang, từng tòa nhà sàn, liền khảm nạm ở trong núi, trong đó còn có không ít bóng người đi lại. Hai tên thanh niên đứng ở cửa trại, một người trong đó phất tay đối với A Đoá phất, A Đoá bước nhanh chạy tới. Đường Ninh cùng lão khất cái cùng đi theo qua, A Đoá quay người giới thiệu với bọn họ nói, đây là đại ca ta. Thanh niên đối với hai người xa lạ đến cũng không lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Sau khi cười cười đối với bọn họ, ánh mắt liền nhìn về phía A Đoá, hỏi, linh chi hái được không, mẹ sắp không đợi được. A Đoá giống như là ý thức được cái gì, sắc mặt chợt trở nên tái nhợt, lẩm bẩm nói, linh, linh chi. Thanh niên mở cái gùi sau lưng nàng ra, cả kinh nói, linh chi đâu. Hôm nay hương vị linh chi nướng cũng không tệ lắm, Đường Ninh liếm môi một cái, lúc ánh mắt nhìn về phía A Đoá cùng huynh trưởng nàng, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Mặc dù hắn không biết bọn họ nói chính là cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, giống như là đã có chuyện gì không tốt phát sinh. Mẹ! A Đoá bỗng nhiên hô to một tiếng, sau đó liền thật nhanh hướng một tòa nhà sàn trong núi chạy tới. Đường Ninh nhìn lão khất cái một cái, nói, đi xem một chút. Trong một tòa lầu nhỏ trong núi, một tên phụ nhân có sắc mặt trắng bệch đang nằm ở trên giường, A Đoá cúi đầu buông thõng tay đứng ở bên giường. Mấy người bên cạnh đang chỉ trỏ nàng, sắc mặt không vui nói gì đó. Đường Ninh thấy qua tên thanh niên ở cửa trại kia đứng ở một bên, nhiều lần muốn mở miệng nói cái gì, nhưng thủy chung không mở to miệng. Đường Ninh vẫn nghe không hiểu bọn họ nói gì, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng hắn hiểu rõ tình cảnh trước mắt. Một màn trước mắt này, tự hồ là phụ nhân trên giường mắc bệnh gì đó, cần linh chi tuổi thọ cao cứu chữa, lần này A Đoá rời núi, chính là đi hái cây linh chi kia. Kết quả tự nhiên là không cần nói, linh chi kia đã tiến vào trong bụng ba người bọn họ. Đường Ninh nhìn thoáng qua phụ nhân trên giường, liền biết nàng xác suất lớn là lây nhiễm phong hàn, đám người ở thời đại này, phàm là mặc bệnh gì, liền muốn ăn chút nhân sâm linh chi loại hình, thật tình không biết loại cảm vặt này liền có thể tự khỏi hẳn, ăn bậy đồ vật, ngược lại sẽ làm bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Một lão giả tóc muối tiêu đứng ở trước giường, vừa ca vừa nhảy múa, không biết đang làm cái gì, A Đoá thối lui đến một bên, lộ ra vẻ hối hận nói, đều là ta không tốt, nếu như ta đi sớm hơn một canh giờ liền tốt. Tiểu cô nương này hoàn toàn chính xác là có thiện tâm, linh chi bị trộm, nàng thế mà không có trách Đường Ninh cùng lão khất cái, ngược lại trách chính nàng, tâm tính thuần phát có thể thấy được lấm đốm. Chuyện này cũng không trách ngươi. Đường Ninh nhìn nàng một chút, an ủi, huống chi, linh chi đối với bệnh tình của nàng, vốn là không có trợ giúp. Thiếu nữ bởi vì tự trách cúi đầu, cũng không lời nào, lão giả kia còn đang nhảy nhót ở bên giường. Đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, sau khi niệm một trận, hắn lại bưng lên một bát đen xì trên bàn không biết là loại nước gì, đổ vào trong miệng cho phụ nhân kia. Làm xong tất cả, hắn từ trong tay áo lấy ra một con dao nhỏ, nâng cổ tay phụ nhân kia lên. Nhìn thấy động tác kế tiếp của hắn, Đường Ninh liền biết không thể lại để cho thần côn này biểu diễn tiếp như thế. Lão giả cầm con dao nhỏ, đang muốn cắt cổ tay phụ nhân, lúc vươn tay, cổ tay của mình bỗng nhiên bị một bàn tay nắm chặt. Chương 845, thần y Đường Ninh bỗng nhiên nhúng tay, không chỉ có lão giả kia cứ thế sững tại chỗ, tất cả mọi người trong tiểu lâu đều ngây ngẩn cả người. Rất nhanh, lão giả kia liền lấy lại tinh thần, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, hất tay của hắn ra, chỉ vào hắn huyên thuyên nói thứ gì đó. A Đoá kịp phản ứng nhanh nhất, vội vàng đem hắn kéo sang một bên, nói, mãn trưởng lão đang chữa bệnh cho mẹ, ngươi mau tới đây. Đường Ninh nhìn nàng, nói, ta là đại phu. Vị mãn trưởng lão này hiển nhiên muốn thông qua lấy máu để trị liệu bệnh cho mẫu thân A Đoá, hắn một quốc gia xa xôi khác có khả năng là được hoan nghênh. Nhưng ở trong mắt Đường Ninh, hắn chính là một lang băm chính cống. A Đoá giật mình, không tin chắc nói, ngươi là đại phu. Nàng kỳ thật vô cùng bội phục y thuật của người Hán, chỉ là ở trong núi sâu xa xôi này, căn bản không có đại phu người Hán, bộ tộc gần đây nếu như có người sinh bệnh, chỉ có thể ra giá cao xin mời mãn trưởng lão chẩn trị. Trong lầu nhỏ, một người trung niên nhìn nàng, nhíu mày hỏi, A Đoá, đây là người nào? A Đoá nhìn hắn, suy nghĩ, nói, hắn là đại phu ta mời tới. Đại phu. Trung niên nhân cùng mấy người trong tiểu lâu nghe vậy, sắc mặt lập tức liền phát sinh biến hóa. Dùng ánh mắt hoài nghi xem kỹ nhìn Đường Ninh. Đường Ninh có thể cảm nhận được, mặc dù ánh mắt bọn họ nhìn mình mang theo hoài nghi, nhưng tự hồ đối với đại phu người Hán, ông lấy hảo cảm cực lớn. Tôn thần y nói qua, hắn vì tìm kiếm một chút dược liệu trân quý, từng nhiều lần nhập kiềm, cứu chữa qua không ít bệnh nhân kiềm địa, không biết là thái độ của người trong Vu Sa bộ lạc đối với đại phu người Hán, cùng chuyện này có quan hệ gì hay không? Lão giả được xưng là mãn trưởng lão, sau khi nghe xong lời nói của A Đoá, sắc mặt càng thêm âm trầm, sau khi huyên thuyên vứt xuống một câu. Liền phất tay áo rời đi. Hiển nhiên là trưởng bối trung niên của A Đoá thấy vậy liền biến sắc, sau khi nhìn Đường Ninh một chút, liền bước nhanh đuổi theo. A Đoá nắm lấy cánh tay Đường Ninh, hỏi, ngươi thật sự là đại phu? Đường Ninh nhìn nàng một cái, cười nói, ta không phải đã nói, chúng ta là đến trên núi tìm thuốc sao? Sắc mặt A Đoá vui mừng, hỏi, vậy bệnh của mẹ ta? Đường Ninh duỗi ngón tay ra, là xem mạch cho phụ nhân nằm ở trên giường, nói, không có cái gì trở ngại, ăn vài phục dược liền tốt, nếu như an tâm tĩnh dưỡng, không cần uống thuốc, mấy ngày sau cũng có thể khỏi hẳn. Trên mặt A Đoá vui mừng càng sâu, biểu lộ lại không hề có hoài nghi, nói, thần y gia gia trước kia cũng nói như vậy. Đường Ninh nghi ngờ nói, thần y gia gia. A Đoá nói, thần y gia gia cũng là người Hán, nhưng mà hắn thường xuyên giúp chúng ta xem bệnh, hơn nữa không cần trả thù lao, y thuật của thần y gia gia rất tốt, đáng tiếc hắn đã rất lâu rồi không tới kiềm địa. Đường Ninh không cần đoán cũng biết thần y gia gia trong miệng A Đoá là ai, cả đời tôn lão đều vì y đạo, dạo chơi thiên hạ, phổ cứu chúng sinh, ngay cả kiềm địa đều lưu truyền truyền thuyết của hắn. A Đoá đang muốn nói cái gì? Bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến âm thanh huyên náo. Lúc Đường Ninh cùng A Đoá đi ra, nhìn thấy có hai người nằm thẳng ở trên mặt đất cách đó không xa, bên người vây quanh không ít người. Đường Ninh cùng A Đoá đi qua, nhưng lại nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, ánh mắt của hắn nhìn về phía A Đoá giải thích nói, bọn họ ăn cái gì hỏng, hình như bị trúng độc. Một tên hán tử nắm lấy cánh tay mãn trưởng lão, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu, mãn trưởng lão nhìn hai người dưới đất một chút, lại lườm Đường Ninh một cái, trong miệng không biết nói cái gì, đám người lập tức tránh ra một con đường. Cuối con đường chính là Đường Ninh cùng A Đoá. A Đoá nhìn hắn một cái, nói, mãn trưởng lão nói, muốn cùng ngươi so tài y thuật một chút, người thua phải rời khỏi nơi này. Đường Ninh nhìn lão giả kia một chút, đã hiểu đại khái ý nghĩ của hắn. Căn cứ lời A Đoá nói, mãn trưởng lão là đại phu duy nhất ở mấy cái trại chung quanh nơi này, 10 dặm 8 thôn, ngày bình thường ai đau đầu nhức óc, không dựng không dục, đều sẽ tìm hắn xem bệnh. Người có 1/3 bệnh bất trị cũng có thể tốt, còn có 1/3 bệnh, trị cũng tốt không được, còn lại 1/3 kia, mới là cần chữa trị. Đây cũng vẫn là dưới bối cảnh chữa bệnh hiện đại, ở thời đại bây giờ, bệnh không chữa khỏi sẽ chỉ càng nhiều, chuyện này liền dẫn đến, phần lớn chứng bệnh, cho dù là hắn không có cách nào, người khác cũng sẽ không cảm thấy y thuật của hắn không tin, bởi vì đại phu khác cũng không có biện pháp, mà những bệnh không cần trị liệu liền có thể tốt kia, sau khi hắn nhảy khiêu vũ, thả lấy máu, sẽ tự lành công lao về hết trên đầu của hắn, cũng làm cho hắn trị ra một chút tên tuổi. Đoạn tài lộ của người, giống như giết phụ mẫu của người, Đường Ninh từ ngoài tới, bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Ngăn cản hắn trị liệu, cướp đoạt bệnh nhân của hắn ta, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, nếu như không đem hắn đuổi đi, hắn ta về sau còn thế nào lăn lộn ở 10 dặm 8 thôn này nữa. Đường Ninh nhìn lão giả kia, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, so thì so đi. Lão giả lại bô bô nói vài câu, A Đoá giải thích cho hắn, mãn trưởng lão nói, ngươi cùng hắn ai có thể chữa cho tốt A Đại A Nhị, coi như người đó thắng, người thua, phải rời khỏi nơi này. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, có thể. A Đại A Nhị chính là hai tên thanh niên nằm dưới đất, sắc mặt bọn họ phát tím, hô hấp dồn dập. Hiển nhiên là trúng độc, bài trừ có người cố ý hạ độc, khả năng ăn sai đồ vật chiếm chín thành. Lão giả kia còn một tên có triệu chứng rõ ràng nhẹ hơn một chút, Đường Ninh cũng không thèm để ý, từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một viên thuốc sáp, nặng cái cầm một người khác ra, nhét đi vào. Thuốc sáp vào miệng tan đi, thanh niên kia lúc đầu đã sắp rơi vào hôn mê, ngay sau đó, sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi, lật người lại, không ngừng nôn mửa liên tục. Từ trong miệng hắn phun ra rất nhiều uế vật, xú khí huân thiên, hồi không thể ngửi, mọi người chung quanh nhau nhau tránh né. Nôn một hồi lâu, hắn mới lật người, vô lực ngồi dậy. Lúc này, sắc mặt của hắn rõ ràng đã có chuyển biến tốt đẹp, mặc dù còn có chút tái nhợt, nhưng lại có thể đứng lên run run rẩy rẩy đi đường, sau bộ dáng nửa chết nửa sống vừa rồi kia không biết là đã tốt hơn bao nhiêu. Lúc này, ánh mắt đám người nhìn về phía Đường Ninh, đã phát sinh triệt để chuyển biến. Lão giả kia biến sắc, trầm giọng nói vài câu, A Đoá nhìn hắn một cái, hướng Đường Ninh giải thích nói. Mãn trưởng lão nói tỷ thí còn chưa bắt đầu, vừa rồi không tính. Không sao. Đường Ninh hai tay vây quanh, nhìn lão giả kia. Nói, nếu là hắn có thể trị hết vị trên mặt đất kia, ta coi như hắn thắng. A Đoá lo lắng nói, như thế không được. Không sao. Đường Ninh cười cười đối với nàng, mảy may đều không thèm để ý, lão gia hỏa này ngay cả trị cảm mạo đều muốn lấy máu người ta, Đường Ninh cũng không tin. Hắn có thể trị hết ngộ độc thức ăn, dưới loại tình huống này, hắn sẽ không lại muốn lấy máu đấy chứ. Quả nhiên, sau khi A Đoá truyền đạt ý tứ của hắn xong, lão giả kia liền lấy con dao nhỏ kia ra. Hắn vốn là chọn lấy một người có triệu chứng nhẹ hơn, thanh niên kia hiển nhiên là còn có ý thức. Cũng nhìn thấy tình cảnh vừa nãy. Hắn thấy đồng bạn mình đã không sao, lúc đang dùng ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn Đường Ninh, đột nhiên phát giác hàn quang trước mắt lóe lên. Hắn quay đầu, nhìn lão giả tay cầm lợi khí, sắc mặt lúc đầu có chút phát tím bắt đầu lộ ra trắng, dùng sức lắc đầu. Lão giả nhìn hắn, nghiêm nghị nói, tin tưởng lão phu, ngươi đây là tà độc nhập thể, chỉ cần ở trên người của ngươi cắt một vết, thả tà độc đi liền tốt. Hắn nói xong, giơ tay chém xuống, động tác lưu loát đến cực điểm, trên cổ tay của thanh niên kia, lập tức xuất hiện một đầu tơ máu. Nhưng mà, máu tươi trên cổ tay hắn cũng không chảy ra bao nhiêu. Liền dần dần đông lại. Mà lúc này, màu tím xanh trên mặt hắn càng đậm, càng là dần dần lộ ra tái nhợt. Lão giả giật mình, nắm cổ tay của hắn, một lần nữa cầm lấy đao, nhìn hắn, hỏi, nếu không, lại đến một chút. Thanh niên kia giãy dụa lăn đến bên cạnh Đường Ninh, dùng một tay khác ôm chân của hắn, trong miệng nói tiếng Hán không quá tiêu chuẩn. Thần y, cứu ta! Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 846, ngày lễ cắt cổ tay tự sát là không dễ dàng thành công, cơ thể người có công năng đông máu, nơi cổ tay cắt một vết thương, huyết dịch không được bao lâu liền sẽ ngưng lại, thường thường cần cắt lần thứ hai, lần thứ ba. Mãn trưởng lão hiển nhiên có kinh nghiệm lấy máu phong phú, động tác gọn gàng mà linh hoạt, giơ tay chém xuống, một đạo tơ máu liền xuất trên cổ tay A Nhị, nhưng mà... Vị thanh niên tên là A Nhị này, rõ ràng có dục vọng cầu sinh rất mạnh, ông chân Đường Ninh thật chặt không buông ra. Cứ như vậy, bầu không khí trong tràng liền có vẻ hơi lúng túng. Đường Ninh nhìn hắn một cái. Nói, há mồm. A Nhị nghe vậy, lập tức hé miệng. Đường Ninh đem một viên thuốc sáp khác ném vào trong miệng hắn, loại thuốc sáp này thật ra là Tôn lão nghiên chế, có tác dụng thuốc nôn và giải độc, có hiệu quả nhanh chóng, Đường Ninh cảm thấy về sau có thể sẽ dùng đến, lúc đi ra liền mang theo một bình. Đường Ninh nhìn A Nhị ở một bên nôn ọe không chỉ, trong lòng không khỏi hơi xúc động, Tôn lão đã từng nói, cổ tộc đều là cao thủ hạ độc dùng trùng độc, nhưng lại không giỏi giải độc cùng chữa bệnh, phương thức chữa bệnh của bọn họ còn rất nguyên thủy cùng rất lại phía sau. Một thế giới khác là Kiềm Địa. Tự hồ ở vài ngàn năm trước, liền phát triển ra một hệ thống y học thuộc về mình, mà ở chỗ này, phương hướng phát triển của bọn họ, tự hồ ở trước đây thật lâu, liền đi lệch. A Nhị nôn ọe, sắc mặt liền tốt hơn nhiều, lúc này, trong tràng đã không có một người tiếp tục hoài nghi Đường Ninh. Mãn đại phu nhìn hắn, bồ bồ nói liên tiếp, liền tức giận rời đi. Con mắt A Đoá công thành trăng khuyết, cười nói, hắn nói A Nhị là sau khi bị hắn thả tà độc mới khá, là ngươi chiếm tiện nghi của hắn, nhưng mà hắn đại nhân đại lượng, lần này không so đo với ngươi. Đường Ninh chú ý tới. Ánh mắt của người Vu Sa Bộ nhìn hắn đã thay đổi, bọn họ tự hồ rất tôn kính đối với đại phu người hắn. A Đại cùng A Nhị đã không có chuyện gì một tay nắm tay, đối với Đường Ninh nện lên lồng ngực của mình, đây là biểu thị ý tứ cảm tạ. Cơm tối là ăn ở nhà A Đoá. Từ động tác ăn cá buổi sáng của nàng liền có thể nhìn ra, nàng hẳn là một tên ăn hàng. Nhưng mà Đường Ninh không nghĩ tới chính là, nàng thế mà còn có trù nghệ không tệ, trên bàn tất cả đều là đồ ăn đặc sắc trên núi của bọn họ, có canh chua thịt cá, còn có một số đặc sản trong núi, thịt cá canh chua tưới vào trong cơm. Đường Ninh bất tri bất giác liền ăn hai bát lớn. Lão khất cái so với hắn ăn càng nhiều, hơn nửa đêm ròng rã một vò rượu trong nhà A Đoá đều uống cạn sạch. Sơn dân Kiềm Địa phổ biến thích uống rượu, lấy rượu bày ra kính, lấy rượu đưa tình, uống rượu làm vui, Đường Ninh sớm đã nghe thấy. Rượu nơi này uống hoàn toàn chính xác có một phong cách riêng, khó trách lão khất cái thường xuyên nhắc tới. Cổ tộc hiếu khách, Đường Ninh còn là lần đầu tiên cảm nhận được, lúc bọn họ ăn cơm, liền có không ít người đến nhà A Đoá, đưa tới cho bọn họ gia vị đồ ăn và rượu ngon của chính mình. Đương nhiên, thuận tiện cũng để cho Đường Ninh hỗ trợ nhìn mấy bệnh nhân. Đường Ninh vì từng người bọn họ viết đơn thuốc, chờ đến lúc A Đoá đi Vạn Châu mua sắm, giúp bọn họ bốc thuốc trở về. A Đoá kẹp đầy đồ ăn vào trong chén Đường Ninh, ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, hỏi, Đường đại ca, ngươi biết thần y Gia Gia sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, hắn là sư huynh của ta. A Đoá sùng kính nhìn hắn, nói, khó trách y thuật của ngươi tốt như vậy. Đường Ninh nhìn về phía nàng, hỏi, các ngươi ngày bình thường sinh bệnh, đều là xin mời mãn trưởng lão chẩn trị sao? A Đoá nhẹ gật đầu. Nói, mãn trưởng lão là đại phu duy nhất nơi này, bộ lạc trại quanh đây, nếu có người sinh bệnh, đều sẽ mời hắn trị liệu. Đường Ninh hỏi, hắn bình thường cứ chữa bệnh như vậy sao? A Đoá nói, đúng vậy, hắn mỗi lần đều để cho chúng ta ăn chút nhân sâm linh chi, có thể là uống lá cây nấu thành nước, hoặc là dùng dao nhỏ cắt lên cổ tay. Như thế không được a? Đường Ninh lắc đầu, nói, ăn bậy uống loạn như thế, không có bệnh cũng sẽ ăn ra bệnh. A Đoá cúi đầu xuống, thất lạc nói, nơi này rất nghèo, cũng rất vắng vẻ, ngoại trừ thần y Gia Gia, không có đại phu nào nguyện ý đến nơi này của chúng ta. Như vậy đi. Đường Ninh suy nghĩ, nói, ta viết một bản y thuật, ngươi về sau cứ dựa theo nội dung trên sách mà chữa bệnh, không cần mời mãn đại nhân chẩn trị loạn. Mặc dù xem bệnh không thể làm theo y chang, nhưng bình thường một chút chứng bệnh có đặc thù rõ ràng, vẫn là có dấu vết mà lần theo, nàng có thể lần theo trên sách nói, làm một chút xử lý khẩn cấp, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với gặp được tình huống nào cũng ăn linh chi lấy máu. Sở dĩ Đường Ninh làm chuyện này, thứ nhất là bị sự thuần phát của các nàng đã động, thứ hai là mục đích của hắn vốn là không tinh khiết. A Đoá càng đơn thuần nhiệt tình, trong lòng của hắn càng thêm áy náy. Vì bọn nàng làm chút chuyện có ý nghĩa, có thể để cho trong lòng của hắn cảm thấy tội lỗi ít đi một chút. A Đoá nghe vậy, bỗng nhiên buông bát xuống, ngạc nhiên hỏi, thật sao? Đương nhiên là thật. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, nơi này của các ngươi có giấy bút không? Có. A Đoá lung tung lau miệng, giống như là lo lắng Đường Ninh đổi ý, lập tức liền chạy đi chuẩn bị. Kỳ thật biên soạn một bản y thuật đơn giản, phổ cập tri thức chữa bệnh cơ bản cho dân chúng. Ý nghĩ này lúc trước Đường Ninh trợ giúp Thái Y Viện biên soạn điển tịch liền đã có. Chỉ là về sau cùng Lăng Nhất Hồng thảo luận qua, Đường Ninh lại bỏ đi ý nghĩ này. Mặc dù hắn là xuất phát từ lòng tốt, nhưng y thư không giống với loại sách khác, cần nhận trách nhiệm, Trần Quốc cũng khác biệt với Kiềm Địa, đối với sơn dân Kiềm Địa là chuyện tốt, đối với bách tính Trần Quốc liền chưa chắc đã phải. Lúc Đường Ninh nâng bút viết, A Đoá liền hai tay chống cằm, ngồi ở phía đối diện nhìn. Đường Ninh không có ngẩng đầu, thuận miệng hỏi, phía dưới làm sao náo nhiệt như vậy? A Đoá trên mặt tươi cười, nói, buổi tối hôm nay là mỗi năm một lần lô sanh tiết, bọn họ đều đang chuẩn bị tiết một buổi tối. Cổ tộc bách tính đều giỏi ca múa, Đường Ninh từ trong miệng A Đoá biết được, trong trại bọn họ mỗi tháng đều có ngày lễ, dùng để cảm tạ quà tặng của cổ thần, cầu trông mong ông trời để bọn họ mưa thuận gió hòa các loại. Lô sanh tiết là ngày lễ đặc thù của cổ tộc, nhưng thời gian mỗi bộ lạc tổ chức lại không giống nhau. Mục đích của ngày lễ này ngay từ đầu chủ yếu là tế tự tổ tiên, chúc mừng lương thực bội thu, mà hàng năm ngày lễ dạng này còn có rất nhiều, tại Vu Sa bộ lạc, ý nghĩa nguyên bản của lô sanh tiết từ từ biến mất, về sau thì dần dần diễn biến thành ngày lễ để nam nữ tìm phối ngẫu. Đêm lô sanh tiết, cô nương chưa lập gia đình trong trại sẽ mặc trang phục lộng lẫy, đeo ngân hoa ngân sức, ở trên sân bãi đã sớm chuẩn bị xong nhảy múa, nam tử chưa lập gia đình sẽ vây quanh sân bãi. Nếu như nữ tử có người yêu chọn trúng, liền sẽ mời hắn cùng múa. Đương nhiên, đây là chuyện lưỡng sương tình nguyện, nam tử được mời có thể từ chối, cho dù là đồng ý, cũng không có nghĩa là hai người sẽ ký kết khế ước gì, nghe tới, đây chỉ là một trận hội ra mắt nhằm vào lũ chó độc thân mà thôi. Đường Ninh không có hứng thú đối với lô sanh tiết này, hắn viết xong một tờ, dường như vô ý hỏi, ta vừa rồi ở bên ngoài. Nghe bọn họ nói cổ tộc các ngươi đang tranh thánh nữ gì đó. Cái gì là thánh nữ? Thánh nữ A. A Đoá suy nghĩ, nói, thánh nữ là tín ngưỡng của cổ tộc, cũng là cơ sở lập giáo của cổ giáo, chỉ tiếc cổ giáo thật lâu đều không có thánh nữ, cũng không biết lần này có thể tuyển ra tới hay không. Đường Ninh nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi tại sao không đi tuyển thánh nữ? A Đoá có chút xấu hổ, cúi đầu xuống, nói, ta không được, cổ thuật của ta thấp, võ công cũng không tốt, đi cũng vô dụng. Đường Ninh nói, không biết bọn họ tuyển thánh nữ ở nơi nào, nhất định là rất có ý tứ. Chuyện này ta cũng không rõ ràng. A Đoá lắc đầu, nói, những chuyện này, ngay cả trưởng lão trong tộc cũng không biết, chỉ có thập đại trưởng lão mới biết được. Chương 847, khách không mời mà tới mức độ bảo mật của vạn cổ giáo đối với tranh đoạt thánh nữ, còn ở phía trên Đường Ninh đoán trước. Vu Sa bộ làm bộ lạc của cổ tộc, đều không rõ ràng chi tiết ở trong đó, xem ra muốn thu hoạch được tin tức mà hắn muốn, còn phải xâm nhập vào chủ mạch của bọn họ mới được. Đường Ninh không yên lòng viết phương thuốc, A Đoá đi ra lầu nhỏ, cho đến lúc sắc trời sắp tối xuống, mới lần nữa đi tới, nói, Đường đại ca, bọn họ bắt đầu, chúng ta cũng đi xuống xem một chút đi. Đường Ninh đã sớm không phải chó độc thân, đối với hoạt động như vậy cũng không có hứng thú. Nhưng đêm hôm khuya khoắt, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cùng nàng cùng một chỗ kiến thức đặc sắc của cổ tộc một chút, cũng chưa hẳn là không thể. Tối nay là lô sanh tiết mỗi năm một lần của bọn họ, trên một mảnh đất trống trong trại, đốt lên đống lửa, nữ tử trong trại vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát, nam tử thì đứng ở bên ngoài nhìn. Thỉnh thoảng sẽ có nữ tử đi tới, đối với bọn họ làm ra tư thế mời, sau đó hai người liền ở bên đống lửa cùng múa một đoạn, dáng múa nhiệt tình không bị cản trở. Rất có đặc sắc của dân tộc. A Đoá gia nhập đội ngũ của các nàng, Đường Ninh đứng trong góc hẻo lánh. Tựa ở trên một thân cây, mặc dù ánh mắt nhìn tới đống lửa, lại có chút không quan tâm. Quá trình tìm kiếm Tô Mị, so với hắn tưởng tượng còn muốn khúc chiết hơn. Mà tất cả chi mạch của vạn cổ giáo tranh đoạt thánh nữ kịch liệt, cũng ở ngoài dự liệu của hắn. Thập đại trưởng lão, mỗi một vị đều không kém gì Công Tôn Ảnh cùng Bạch Cẩm. Mỗi người các nàng đều muốn để vị trí thánh nữ rơi vào nhất mạch của các nàng, đủ thấy Tô Mị phải đối mặt, là cạnh tranh như thế nào. Nếu như sớm biết con đường nàng muốn đi, là Long Đông cùng gian nan như thế, lúc trước Đường Ninh liền sẽ không để cho nàng rời đi. Bây giờ trong mảnh mênh mông dãy núi Kiềm Địa này, hắn phải đi đâu để tìm nàng? Ngay lúc tâm tư của Đường Ninh không biết đã bay đến nơi nào, phía trước bỗng nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Thì ra là một thiếu nữ mời một người cùng nàng cùng múa, lại thấy một tên người trẻ tuổi khác phản đối. Quy củ của cổ tộc rất kỳ quái, trên lô sanh tiết tối nay, nam nữ trẻ tuổi muốn tụ cùng một chỗ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lúc nữ tử mời một tên nam tử khác, những người còn lại cũng có thể tới cạnh tranh tự nhiên là dùng phương thức của nam nhân. Vu Sa Bộ áp dụng phương thức rất đơn giản, chính là vật tay. Ở trong đó, tự nhiên có không ít người có chủ tâm quấy rối, nhưng dưới đại bộ phận tình huống, toàn bộ quá trình vẫn là tương đối hài hòa. Người trẻ tuổi đứng ra khiêu chiến cuối cùng vẫn thất bại, bên thắng thì được nghênh đón cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, thành công thắng được cơ hội cùng thiếu nữ cùng múa. Lấy kiến thức của Đường Ninh trong mấy canh giờ ngắn ngủi này, không khó phát hiện ra, tại cổ tộc, địa vị của nữ tử tựa hồ còn cao hơn nam tử, người thống trị cao nhất của vạn cổ giáo, cũng là thánh nữ. Mà không phải giáo chủ gì đó, đây mới là điểm khác biệt lớn nhất giữa Kiềm Địa cùng Trần Quốc. Đường đại ca, muốn đi lên khiêu vũ hay không? Khi Đường Ninh đứng ở trong góc nhỏ, nhìn đống lửa nhảy lên, bóng dáng dãy núi ở phía sau ngọn lửa hiện ra như ẩn như hiện, lúc đang thầm nghĩ có lẽ Tô Mị đang ở trong một ngọn núi nào đó, từ phía trước bỗng nhiên truyền đến một âm thanh thanh thúy. Đường Ninh nhìn A Đoá, lắc đầu, cười nói, ta sẽ không, các ngươi nhảy đi. Hắn không muốn là một phương diện khác thì là bởi vì, hắn làm người có vợ, làm sao có ý tứ cùng tiểu cô nương chưa xuất giá này ông ở cùng một chỗ uống qua uống lại. Bị Đường Ninh từ chối, A Đoá không thèm để ý chút nào, nói, không sao, ta có thể dạy ngươi a. Nhìn A Đoá vươn tay ra, Đường Ninh có chút tiếng thối lưỡng nan. Đồng ý đi với nàng, làm một lão nam nhân đã kết hôn, có vẻ hơi không cần mặt mũi, không đồng ý với nàng. Trước mặt nhiều người như vậy từ chối nàng, nàng lại sẽ rất mất mặt. Lúc trong lòng Đường Ninh đang do dự, một bóng người từ bên cạnh đi tới, nói, muốn cùng Mỹ Lệ A Đoá của chúng ta khiêu vũ, cũng không đơn giản như vậy. A Đoá trừng mắt liếc người trẻ tuổi đi tới, nói, Lãng Đạt, ngươi ít quấy rối đi. Ta làm sao lại quấy rối? Người trẻ tuổi tên là Lãng Đạt vô tội nhìn nàng một cái. Nói, đây vốn chính là quy củ của Lô Sanh Tiết. Vị tiểu đại phu này mới vừa tới Vu Sa Bộ chúng ta, liền có thể cùng cô nương xinh đẹp nhất của Vu Sa Bộ khiêu vũ, như vậy sao được? Hắn nói xong liền hướng Đường Ninh vươn tay, nói, có dám sau một lần hay không? A Đoá nhìn Đường Ninh, nói, Đường đại ca, đừng để ý đến hắn. Mặc dù Đường Ninh không biết người trẻ tuổi kia nói cái gì, nhưng hắn nhìn Tiết Mục lâu như vậy, biết đại khái hắn muốn làm gì. Vì một vị tiểu cô nương cùng người tranh giành tình nhân, Đường Ninh trước đây thật lâu liền không làm, nhưng tay của người khác đã vươn ra. Nếu như hắn không chấp nhận, chẳng phải là ra vẻ mình sợ. Huống chi, hắn giờ phút này lùi bước, chính là ánh mắt của A Đoá có mất, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn người trẻ tuổi tên là Lãng Đạt này. Đường Ninh đưa tay cùng hắn đánh một chưởng, nói, tới đi. Ở giữa khu đất trống trưng bày một cái bàn, chính là dùng để tỉ thí, Đường Ninh chọn một cái ghế ngồi xuống. Lập tức liền có đám người vây tới. Lãng Đạt vươn tay, nhếch miệng nở nụ cười, nói, ta sẽ nhường ngươi. Lãng Đạt, tiểu đại phu là khách nhân, ngươi cần phải lưu chút mặt mũi cho khách nhân. Nếu ngươi làm bị thương tiểu đại phu, cẩn thận ngày mai A Đại A Nhị thu thập ngươi. Ngươi sau đó thu liễm chút, nhường cho tiểu đại phu. Đường Ninh ban ngày hành động, thắng được hảo cảm của không ít người, đám người Vu Sa Bộ lạc nhau nhau mở miệng nhắc nhở. Mặc dù y thuật của tiểu đại phu lợi hại, nhưng so khí lực, đương nhiên không có khả năng hơn được Lãng Đạt vốn là lấy khí lực nổi danh của Vu Sa Bộ lạc. Lãng Đạt nhìn Đường Ninh, chủ động vươn tay, Đường Ninh vươn tay, rất tùy ý cùng hắn nắm ở cùng một chỗ. Người trẻ tuổi đứng ở một bên khác giơ một bàn tay lên, cao cao giơ lên lại rơi xuống, biểu thị tỉ thí bắt đầu. Âm. Ngay lúc tay của hắn rơi xuống, cổ tay của Lãng Đạt xẹt qua một đường cong. Mu bàn tay nền ở trên bàn. Đám người kinh ngạc nhìn một màn này, Lãng Đạt cũng tương tự cứ thế sững ở tại chỗ, một lát sau, mới khoát tay nói, vừa rồi không tính, ta còn chưa chuẩn bị kỹ càng. Trên thực tế vừa rồi hắn thật sự là chưa chuẩn bị kỹ càng, xem ở trên mặt mũi của A Đoá, hắn chỉ dùng 3 phần khí lực, kết quả chính là hắn thảm bại trong nháy mắt. Lúc bình thường, hắn tỉ thí với người khác, dùng tới 3 phần khí lực cũng đủ để ứng phó. Nhưng một màn dễ như trở bàn tay mới rồi kia, để ý thức hắn được. Tiểu đại phu đối diện, xa xa không giống hắn nhìn gầy yếu như vậy. Lần này, hắn dự định dùng toàn bộ khí lực. A Đoá nhìn hắn một cái, nói, thua chính là thua, ngươi muốn chơi xấu sao? Đường Ninh đại khái đoán được ý tứ của hắn, nhìn A Đoá một chút, cười nói, không quan trọng, một lần nữa, chờ hắn chuẩn bị xong lại bắt đầu cũng không muộn. Tay của Đường Ninh cùng Lãng Đạt một lần nữa giữ ở cùng một chỗ, lần này, Lãng Đạt hết sức chăm chú, lúc nhìn thấy tay của người kia rơi xuống, liền bỗng nhiên dùng sức. Nhưng mà, tình huống trong tưởng tượng của hắn là cổ tay của Đường Ninh bị hắn cường thế áp đảo cũng không tồn tại. Hắn đã sử dụng ra 10 thành khí lực, cổ tay của đối phương vẫn không nhúc nhích tí nào. Nghĩ hắn đánh khắp trại vô địch thủ, còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Hắn thử nghiệm tiếp tục dùng sức, nhưng vẫn không thể để cho cổ tay Đường Ninh di động mảy may. Hắn cắn răng, đã dùng hết khí lực toàn thân, sắc mặt bởi vì dùng sức quá mức mà có chút đỏ lên, cũng may ánh lửa chiếu rọi xuống, cũng không có người phát hiện. Chuyện gì xảy ra, còn chưa bắt đầu sao? Lãng Đạt đang làm gì? Tỷ thí đã bắt đầu, nhưng mà tay của hai người lại không nhúc nhích tí nào, mọi người thấy một màn quỷ dị này. Nhao nhao kinh ngạc mở miệng. Chỉ có A Đoá giống như là ý thức được cái gì, kinh ngạc nhìn Đường Ninh, trên mặt hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Từ từ, tay của Lãng Đạt đã có chút phát run, mồ hôi trên trán rịn ra dày đặc, hắn ngẩng đầu nhìn, thấy Đường Ninh còn đang mỉm cười với hắn, rốt cục xì hơi, buông tay ra, ủ rũ cúi đầu nói, ta thua, ta không phải là đối thủ của ngươi. Đường Ninh phủi tay, nói, đã nhường. Thấy Lãng Đạt chủ động nhận thua, đám người làm sao không biết là có chuyện gì xảy ra, vừa rồi cũng không phải là tỷ thí chưa bắt đầu, mà là khí lực của Lãng Đạt cùng Tiểu Đại Phu. Căn bản không phải cùng một cấp bậc. Chỉ là, nhìn hắn gầy gò yếu ớt, làm sao có thể là một dũng sĩ có khí lực còn lớn hơn Lãng Đạt. Thấy Đường Ninh thắng lợi, trên mặt A Đoá tươi cười, một lần nữa đưa tay ra cho Đường Ninh. Âm. Ngay vào lúc này, một bóng đen to lớn nện vào trong đống lửa, hoa lửa văng khắp nơi, dẫn tới nữ tử trên đài kêu lên sợ hãi liên tục. Đường Ninh phất tay ngăn trở một khối củi bay tới, ánh mắt nhìn về phía trước. Có vài chục bóng người, từ trong bóng tối đi tới. Chương 848, ân oán ngày xưa từ trong bóng tối bay ra ngoài, nện vào đống lửa. Dẫn tới hoa lửa văng khắp nơi, là một tảng đá lớn. Đống lửa bị nện tắt hơn phân nửa, hòn đá kia từ trong đống lửa lăn ra, lăn đến dưới chân Đường Ninh. Mượn ánh lửa còn sót lại, Đường Ninh rốt cục thấy rõ người tới. Mấy chục người này đều là nam tử, bọn họ cùng tộc nhân Vu Sa bộ lạc ăn mặc cực kỳ tương tự, hiển nhiên cũng là người trong cổ tộc. Nhưng mà, những người này lại không giống với sự nhiệt tình hiếu khách của bọn A Đoá. Khí thế hung hăng từ trong bóng tối đi tới, kẻ đến không thiện. Mà rất nhiều tộc nhân của Vu Sa bộ. Lúc nhìn thấy bọn họ, thần sắc lập tức liền trở nên khẩn trương lên, bộ dáng như gặp đại địch. Một tên thanh niên Vu Sa bộ nhìn thấy khuôn mặt một người cầm đầu ở đối diện, biến sắc, hỏi, Vu Kình, các ngươi đến Vu Sa bộ chúng ta làm gì? Người kia nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, nói, Vu Bình, ngươi so với cha ngươi năm đó còn cuồng vọng hơn. Vu Sa bộ lúc nào là của các ngươi? Vu Bình nhìn hắn, trầm giọng nói, không phải Vu Sa bộ của chúng ta, chẳng lẽ là Vu Sa bộ của các ngươi? Vu Kình nhìn hắn, khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười, nói, sớm muộn sẽ đúng thế. Vu Bình nhìn hắn, giận dữ nói, đến cùng là ngươi muốn làm gì? Ngươi không xứng hỏi ta vấn đề này. Vu Kình nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, để cho trưởng lão của các ngươi đi ra. Trên mặt Vu Bình lộ ra vẻ tức giận, tiến lên hai bước, lại bị một người sau lưng ngăn lại, người kia nhìn hắn, nói, vẫn là xin mời trưởng lão ra đi, chuyện này không phải chúng ta có thể dính vào. Vu Bình không cam lòng nhìn bọn họ một cái, thấp giọng nói, trở về. Đường Ninh đứng ở một bên, nhìn không hiểu ra sao, nhưng mà mặc dù hắn không biết nội tình, nhưng rõ ràng có thể thấy được, Vu Sa bộ cùng những người này tự hồ có ân oán rất sâu. Lô Sanh Tiết bị đánh gãy. Ngay cả đống lửa đều dập tắt, Đường Ninh cũng là không cần xoắn suýt vấn đề cùng A Đoá khiêu vũ nữa. Những khách không mời mà đến kia tụ tập trên một mảnh đất trống trước trại, nhân Vu các bộ hạ thì là riêng phần mình tản ra, Đường Ninh cùng A Đoá trở về nhà sàn, nhìn nàng, tò mò hỏi, bọn họ là ai? A Đoá khe khẽ thở dài, cúi đầu xuống, nói, bọn Vu Kình, nguyên bản cũng hẳn là tộc nhân Vu Sa bộ, thế nhưng là vài chục năm trước, Vu Sa bộ phát sinh một chút chuyện. Tổ tông của bọn họ từ Vu Sa bộ rời ra ngoài, mấy chục năm qua, từ trước đến nay đối nghịch với chúng ta. Làm nửa ngày, thì ra đây là Vu Sa Bộ nội loạn, từ trong miệng A Đoá, Đường Ninh lần lượt biết được càng nhiều nội tình. Vu Sa Bộ cho tới nay, đều là chi mạch của tam trưởng lão nhất hệ trong vạn cổ giáo, mà từ sau khi Vu Sa Bộ một phân thành hai, một chi này của bọn A Đoá, tiếp tục lưu lại nơi đây, một chi của bậc cha chú của Vu Kình kia, thì bị đuổi ra ngoài, bọn họ từ đó thoát ly thủ hạ của tam trưởng lão, cải đầu tứ trưởng lão, ở trong mấy chục năm này, cùng mạch này ma sát không ngừng, tìm bọn họ để gây sự không ít. Mặc dù hai chi mạch của Vu Sa Bộ đã quyết liệt, nhưng đến cùng cũng là đồng tông đồng nguyên, cho dù là hai mạch mâu thuẫn không ngừng, nhưng cũng một mực không lên cao đến trình độ sinh tử đại địch. Lần này bọn Vu Kình khí thế hung hăng tới, không biết lại là vì cái gì? Vì trại. A Đoá nhìn về phía ngoài cửa sổ, giải thích nói, bọn họ vẫn muốn trở lại trại, hàng năm đều sẽ hướng chúng ta khiêu chiến, người thắng mới có thể có được trại, chỉ là bọn họ một mực không thắng nổi. Đường Ninh nhìn nàng, kỳ quái nói, bọn họ muốn khiêu chiến, các ngươi liền tiếp nhận sao? A Đoá nói, đây là quy củ do lão tổ tông quyết định, ai cũng không thể thay đổi. Quy củ của cổ tộc rất kỳ quái, muốn đồ vật gì, mặc dù không thể ăn cướp trắng trợn, nhưng lại có thể thông qua phương thức khiêu chiến để thu hoạch được. Điều này tự hồ có chút logic của cường đạo, nhưng bọn họ cũng đã tập mãi thành thói quen. Đường Ninh đối với thói quen của dân tộc khác không thể nào chỉ trích, căn cứ A Đoá nói, bọn Vu Kình lần này cơ hồ là dốc hết lực lượng trong tộc, đối với trại đã là tình thế bắt buộc. Ngoài trại, mọi người đã một lần nữa đốt đống lửa lên, đem quảng trường nào đó chiếu rọi giống như ban ngày. Lúc Đường Ninh cùng A Đoá đi ra, trưởng lão Vu Sa Bộ cũng xuất hiện. Tại cổ tộc, trưởng lão kỳ thật chính là người lớn tuổi nhất trong bộ lạc, điểm này khác biệt so với vạn cổ giáo. Thập đại trưởng lão của vạn cổ giáo đều là do trưởng lão đời trước chỉ định người tiếp nhận, mà người đều là ích kỷ, chuyện này liền dẫn đến vị trí trưởng lão của bọn họ, phần lớn là thế tập võng thế. Một tên lão giả râu tóc bạc trắng đi lên phía trước, nhìn Vu Kình, hỏi, lần này các ngươi tới, là muốn cùng chúng ta tỉ thí sao? Vu Kình hừ lạnh một tiếng, nói, thế nào, không dám sao? Trưởng lão kia nói, nếu như là quy củ do đại trưởng lão quyết định, chúng ta tự nhiên là phải tuân thủ, lần này các ngươi muốn so thế nào, quy củ cũ sao? Đường Ninh nhìn về phía A Đoá, nhỏ giọng hỏi, cái gì là quy củ cũ? A Đoá nhỏ giọng giải thích nói, chính là bọn họ cùng chúng ta riêng phần mình lấy ra một người lợi hại nhất trong bộ lạc. Tỷ thí cổ thuật, người thắng, liền có thể thắng được trại. Tỷ thí cổ thuật, còn lợi hại hơn nhiều so với vật tay trong lô xanh tiết. Đường Ninh đã sớm nghe nói qua, cổ tộc gần như người người đều biết một chút cổ thuật, nhưng chưa từng gặp qua bọn họ dùng cổ thuật đấu pháp, nghĩ đến chắc là không giống với đấu dế mèn chọi gà. A Đoá nhìn Đường Ninh, nói, Đường đại ca, ngươi một lát trốn xa một chút, cổ thuật của Vu Kình rất lợi hại, ta lo lắng một hồi không bảo hộ được ngươi. Đường Ninh tượng trưng lui về sau một bước, đương nhiên chỉ là vì phối hợp với A Đoá. Cổ thuật cao thâm nhất của vạn cổ giáo. Bọn họ là không thể nào truyền cho những bộ tộc này biên giới, lấy thủ đoạn cổ thuật bây giờ của Đường Ninh, không nói có một không hai ở kiềm địa, nhưng chỉ cần không gặp được thập đại trưởng lão, cũng đủ để hoành hành không sợ. Vị trưởng lão kia nhìn Vu Kình, hỏi, tháng 11 năm ngoái, các ngươi mới vừa tới khiêu chiến qua, bây giờ chỉ mới đi qua 3 tháng, các trưởng lão của các ngươi không cảm thấy quá gấp sao? Vu Kình cười lạnh nói, hàng năm một lần, ngươi quản chúng ta tháng mấy đến, ngươi liền nói các ngươi có tiếp hay không là được. Đương nhiên là tiếp. Lão giả nhìn về phía sau lưng. Nói, Vu Bình. Một người thanh niên lập tức đi tới, không người nói, nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão nhìn hắn một cái, nói, lần trước tỷ thí, chính là ngươi xuất chiến, lần này, trại cũng giao ở trên người của ngươi. Vu Bình vỗ vỗ ngực, nói, ta nhất định sẽ thắng. Chậm đã. Vu Kình nhìn bọn họ một chút, nói, chúng ta lần này, không cần trại. Vu Bình cau mày nói, vậy các ngươi muốn cái gì? Vu Kình nói, nếu như ta thắng, các ngươi phải đem tình cổ cho ta. Lớn mật. Làm càng. Vu Kình vừa nói xong, sắc mặt của nhị trưởng lão cùng Vu Bình đồng thời đại biến, lập tức lên tiếng quát lớn. Lần này Đường Ninh cũng không hỏi A Đoá tình cổ là cái gì, bởi vì loại cổ trùng này, trên vạn cổ độc kinh có ghi chép. Ở trong rất nhiều dân gian tiểu thuyết, tình cổ bị truyền đi vô cùng kỳ diệu, Tục truyền đây là một loại thủ đoạn giữ gìn tình yêu của nữ tử cổ tộc, chỉ cần đem loại trùng độc này trồng ở trên thân người trong lòng, hắn liền vĩnh viễn sẽ không thay đổi tâm, có thể cùng các nàng cử án tề mi, đến già đầu bạc. Mà hiện thực thường thường còn tàn khốc hơn nhiều so với lý tưởng. Tình cổ trùng độc này mặc dù tồn tại, nhưng lại không hề truyền kỳ giống trong tiểu thuyết miêu tả như vậy. Không có một loại cổ trùng nào có thể khống chế lòng người, tình yêu nam nữ, ưa thích chính là ưa thích, không thích cũng không thể miễn cưỡng được. Tình cổ là một loại côn trùng kỳ lạ ở kiềm địa, bọn chúng là loại lưỡng tính, đầu là đực, đuôi là cái, sau khi chặt đứt đầu đuôi, loài đơn tính cũng có thể sinh tồn. Loại côn trùng này tuổi thọ cực kỳ lâu dài, động một tí liền có thể đạt tới hơn 10 năm, có người lợi dụng loại đặc tính này của bọn chúng, đem đầu đuôi của nó chặt đứt, phân biệt tế luyện, liền thành một đôi tình cổ. Đem đôi tình cổ này phân biệt trồng ở trên thân nam nữ. Nếu như bọn họ sớm ngày làm bạn, thư hùng lưỡng cổ cũng sẽ không tách rời, nếu như một khi hai người tình đoạn, hai địa phương cách xa nhau, thư hùng lưỡng cổ cũng sẽ bị tách ra, kể từ đó, mỗi tháng bọn chúng đều sẽ sao động một lần, mà ký chủ của bọn chúng cũng sẽ ở mỗi tháng trước sau ngày 15, gặp một lần nỗi khổ cổ trùng phệ tâm. Người trúng tình cổ, ký chủ không chết, cổ trùng không ra, cho nên nam nữ lẫn nhau gieo xuống tình cổ, nhất định phải làm bạn với nhau, cho đến một phương qua đời, cổ trùng phá thể, một cổ trùng khác mới có thể từ trong cơ thể đối phương chui ra. Đại đa số nghe giống như là truyện cổ tích vĩnh kết đồng tâm, kỳ thật chỉ là hiện thực miễn cưỡng lẫn nhau mà thôi. Ký chủ không chết, tình cổ không ra, Vu Kình muốn tình cổ, đó chính là muốn một người của Vu Sa Bộ đi chết. Vu Bình giận tím mặt, đưa tay chụp vào bờ vai của hắn, trong ánh lửa, một tia ánh sáng màu bạc từ trên thân Vu Kình bắn ra, thẳng hướng cổ tay Vu Bình mà đi. A! Vu Bình phát ra một tiếng gào thét đau đớn, cả người ngã ở trên mặt đất, thân thể cuộn lại, nhìn qua cực kỳ thống khổ. Sắc mặt nhị trưởng lão đại biến, bật thốt lên, ngân tuyến xà cổ, ngươi thế mà luyện thành ngân tuyến xà cổ. Người phân tam giáo cửu lưu. Trùng độc cũng chia đủ loại khác biệt, ngân tuyến xà là cổ trùng vô cùng cao cấp, mặc kệ là trúng độc hay là trúng cổ, đều muốn ngay lập tức giải khai, nếu không liền sẽ có nguy hiểm tới sinh mệnh. Đường Ninh tiến lên một bước, nặng ra miệng Vu Bình, đem một viên đan dược giải độc đưa đi vào. A Đoá sắc mặt đại biến, lo lắng nói, cẩn thận. Hưu. Một đạo ngân tuyến từ trên thân Vu Bình bắn ra, bay vụt hướng gương mặt Đường Ninh. A Đoá nhìn đạo ngân tuyến kia, trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng, Vu Kình hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói, không biết sống chết. Đường Ninh ngẩng đầu nắm đầu ngân tuyến kia. Quay đầu nhìn về phía A Đoá, nghi hoặc hỏi, đây là vật gì? Cái này. Nhìn ngân tuyến xà cổ ở trong tay Đường Ninh không ngừng vặn vẹo, nhị trưởng lão nhìn không được hít sâu một hơi. Vẻ tuyệt vọng trên mặt A Đoá biến mất, cực độ mừng rỡ nhìn Đường Ninh. Một bên khác, Vu Kình nhìn một màn này, biểu lộ dần dần trở nên ngốc trệ. Chương 849, kế tạm thời giữa người và người có khác nhau, ở giữa trùng độc cùng trùng độc cũng có cao thấp. Băng tầm cổ các loại có mấy loại cổ trùng, độc tính cao, tính công kích mạnh, là trùng độc trong trùng độc, ngân tuyến xà các loại kém hơn, bọn chúng trời sinh liền muốn trội hơn cổ trùng khác. Loại đẳng cấp này cũng không phải là tùy ý phân chia, cổ trùng đẳng cấp cao tự nhiên sẽ đối với cổ trùng đẳng cấp thấp sinh ra áp chế, các tiên dân kiềm địa mấy trăm năm trước liền phát hiện ra loại quan hệ này. Ngân tuyến xà đã thuộc về cực phẩm trong cổ trùng, bản thể trùng độc này là ngân tuyến xà liền cực kỳ trân quý. Tìm không dễ, muốn đem luyện thành cổ trùng, càng là khó càng thêm khó, 10 thành có 9 thành sẽ thất bại, ở kiềm địa, cực ít người mới có được loại cổ trùng này. Mà đối với đại bộ phận cổ sư tới nói, so đấu cổ thuật, trong 10 thành, có 9 thành ở trùng độc, 1 thành ở thuật, cho dù là một chút cao thủ cổ thuật lợi hại, cũng vô cùng ỷ lại vào cổ trùng. Vu Kình có ngân tuyến xà nơi tay, cùng người Vu Sa Bộ đấu cổ, cũng đã đứng ở thế bất bại. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, ngân tuyến xà là vương giả trong trùng độc, giờ phút này lại bị người tùy ý nắm ở trong tay, thân thể kịch liệt giãy giụa. Lại không cách nào đào thoát. Cho dù là Đường Ninh nắm chính là thân rắn, nó cũng chưa từng xoay đầu lại cắn hắn. Vu Kình lấy lại tinh thần, cả giận nói, ngươi là ai, tại sao lại không sợ ngân tuyến xà của ta? Đường Ninh nhìn về phía A Đoá, A Đoá mím môi, nhỏ giọng hỏi, Đường đại ca, ngân tuyến xà vì cái gì không cắn ngươi? Thì ra thứ này gọi ngân tuyến xà à? Đường Ninh cười cười, giải thích nói, có thể là bởi vì ta từ nhỏ lớn lên trong ấm sắc thuốc, những đám rắn, côn trùng, chuột, kiến này, cho tới bây giờ cũng không dám tiếp cận ta. Mặc dù không phải là hắn lớn lên trong ấm sắc thuốc, nhưng trên thân hắn lại mang theo một con băng tầm cổ. Con băng tầm cổ này cũng không phải là con trước đó Tô Mị đã từng cho hắn mượn kia, con băng tầm kia là bảo bối của Bạch Cẩm, còn trên người Đường Ninh này là sau khi Tô Mị tu tập vạn cổ độc kinh, cố ý luyện chế ra, để hắn phòng thân. Băng tầm cổ là cổ trùng cấp cao hơn ngân tuyến xà, nếu như là ngân tuyến xà vương, có lẽ còn có thể cùng nó so đấu một phen, một con ngân tuyến xà phổ thông, làm sao dám ở trước mặt thượng vị giả lỗ mãng, cho dù là băng tầm cổ của hắn còn đang ngủ đông. Vu Kình nhìn hắn, nói, đem ngân tuyến xà trả lại cho ta. Đồ tốt trên người Đường Ninh không ít. Ngay cả băng tầm cổ đều có, đương nhiên sẽ không đoạt ngân tuyến xà của hắn, huống hồ tở trong cổ tộc, cổ trùng đều là chủ nhân hao phí tâm huyết cô động ra, đoạt cổ trùng của người ta, liền không sai biệt lắm so với giết phụ mẫu người ta, cho dù là cựu nhân, cũng sẽ không đem cổ trùng của đối phương đoạt lấy, đây là hành vi bị tất cả mọi người khinh thường. Đường Ninh đem con ngân tuyến xà kia ném cho Vu Kình, nói, cất kỹ rắn của ngươi, đừng để nó chạy ra cắn người, coi như cắn không được người, hù trẻ con cũng không hay. Vu Kình thu ngân tuyến xà lại, tràn ngập cảnh giác nhìn hắn. Hắn vốn cho rằng có ngân tuyến xà nơi tay, liền có thể dễ như trở bàn tay đánh bại Vu Bình, không nghĩ tới là, Vu Sa Bộ thế mà ra một vị quái nhân dạng này, biến thái đến có thể theo kịp tốc độ của ngân tuyến xà, khiến cho ngân tuyến xà không dám cắn hắn. Hắn nhìn nhị trưởng lão, trầm giọng nói, tại sao Vu Sa Bộ có thể có người Hán? Vị tiểu đại phu này là khách nhân của Vu Sa Bộ chúng ta. Nhị trưởng lão nhìn hắn một cái, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, dùng tiếng Hán hỏi, Vu Bình không sao chứ? Tạm thời không có chuyện gì. Đường Ninh nhìn Vu Bình nằm dưới đất, nói, nhưng mà độc của ngân tuyến xà vô cùng khó giải quyết. Phối chế giải dược phải cần một khoảng thời gian. Ta chỉ có thể tạm thời ngăn chặn độc tố trong cơ thể hắn. Nhị trưởng lão thi lễ một cái với hắn, nói, phiền phức tiểu đại phu. Đường Ninh lắc đầu, nói, trưởng lão khách khí. Vu Kình đè nén xuống hồi hộp trong lòng, đem ánh mắt từ trên thân Đường Ninh thu hồi lại, nói, bắt đầu tỉ thí đi. Vu Sa Bộ có người đứng ra, không cam lòng nói, ngươi biết rõ Vu Bình thụ thương, ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vu Kình lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, Vu Sa Bộ các ngươi, chẳng lẽ cũng chỉ có một mình Vu Bình thôi sao? Miệng người kia ngập ngừng. Lập tức á khẩu không trả lời được. Vu Bình là chiến sĩ tinh thông cổ thuật nhất Vu Sa Bộ, ngay cả hắn đều không phải là đối thủ của Vu Kình, lại có ai là đối thủ của Vu Kình? Nhị trưởng lão nhìn hắn một cái, nói, hôm nay quá muộn, các ngươi trước tiên ở lại trong trại, sáng sớm ngày mai, tỉ thí chính thức bắt đầu. Vu Kình nhìn hắn một cái, cũng chưa dị nghị cái gì, quay người đi đến nơi hẻo lánh trên quảng trường, khoanh chân ngồi xuống. Đường Ninh theo bọn A Đoá trở về lầu nhỏ nào đó, đem cổ tay Vu Bình cắt, thả ra máu độc, lại viết xuống dược thảo cần thiết để giải độc ngân tuyến xà. Vu Bình giãy dụa từ trên giường đứng lên, nói, nhị trưởng lão, ta không sao, ngày mai ta có thể. Hắn một câu còn chưa nói hết, liền một lần nữa ngã trở lại giường. Vu Bình thụ thương. Vậy phải làm sao bây giờ? Vu Kình có ngân tuyến xà, không ai trong trại có thể thắng hắn. Chẳng lẽ lần này chúng ta phải thua? Trong phòng có chút ồn ào, Đường Ninh tả hữu cũng nghe không hiểu, nhìn về phía A Đoá, hỏi, chỉ cần 10 ngày, Vu Bình liền có thể khỏi hẳn, các ngươi không thể đem thời gian trì hoãn lại một chút sao? A Đoá lắc đầu, nói, đây là quy củ năm đó đại trưởng lão quyết định. Chúng ta cũng không thể cải biến. Nếu là từ chối yêu cầu tỉ thí của Vu Kình, bọn họ liền sẽ dẫn người tấn công vào trại, khi đó, hai trại sẽ có một trận đại chiến. Nhị trưởng lão nhìn hắn, nói bổ sung, hơn nữa trong tay Vu Kình có ngân tuyến xà, trên dưới Vu Sa Bộ, không có có thể khắc chế loại trùng độc này. A Đoá trầm ngâm hồi lâu, nhìn về phía nhị trưởng lão, cắn răng nói, nếu không để ta đi. Nhị trưởng lão nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi có thể thắng sao? A Đoá nói, ta sẽ cẩn thận. Vô dụng. Nhị trưởng lão lắc đầu, bỗng nhiên nhìn về phía Đường Ninh, nói, tiểu đại phu. Ta có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng tiểu đại phu có thể đồng ý. Đường Ninh hỏi, trưởng lão là muốn cho ta thay Vu Sa Bộ tỷ thí à? Nhị trưởng lão nhẹ gật đầu, nói, mặc dù không biết vì cái gì, ngân tuyến xà của Vu Kình lại e ngại ngươi, nhưng mà chỉ có ngươi có thể khắc chế ngân tuyến xà, tiểu đại phu võ học nội tình không tệ, nghĩ đến có thể ứng phó Vu Kình. Đường Ninh nhìn hắn, lắc đầu, nói, tỷ thí ngược lại là không có gì, nhưng ta cũng không phải người Vu Sa Bộ các ngươi. Hắn ngược lại là rất nguyện ý cùng Vu Sa Bộ tiến thêm một tầng quan hệ, cứ như vậy, cũng có trợ giúp hắn tiến một bước tìm hiểu tin tức của Tô Mị. Nhưng Vu Kình cũng không ngu như vậy, sẽ để cho hắn đại biểu Vu Sa Bộ xuất chiến. Từ tình huống trước mắt hắn quan sát được đến xem, mặc kệ là Vu Sa Bộ hay là bọn Vu Kình, đều là rất tuân thủ quy củ do tiên tổ quyết định, nếu như có người muốn phá hư quy củ, chắc hẳn một phương khác sẽ không đồng ý. Nhị trưởng lão nhìn hắn, nói, ngươi có thể. Sau khi hắn nói xong, liền nhìn về phía A Đoá, nói, chỉ là muốn oan ức A Đoá. Sáng sớm, Vu Sa Bộ. Bọn Vu Kình đứng ở trên một mảnh đất trống, nhìn đám người Vu Sa Bộ đi tới, mặt không thay đổi hỏi, các ngươi nghĩ kỹ để ai xuất chiến chưa? Nhị trưởng lão nhìn về phía Đường Ninh. Nói, phiền phức tiểu đại phu. Nhìn Đường Ninh đi tới, Vu Kình đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó sắc mặt liền đại biến, nói, phái một người hán so với ta, Vu Sa Bộ các ngươi là có ý gì? Nhị trưởng lão lắc đầu, nói, mặc dù hắn là người hán, nhưng là trượng phu của A Đoá, tự nhiên xem như người Vu Sa Bộ chúng ta, vì cái gì không thể đại biểu Vu Sa Bộ xuất chiến? A Đoá nghe vậy, chủ động ôm lấy cánh tay Đường Ninh, trừng to mắt nhìn Vu Kình. Đường Ninh mắt thấy biểu lộ của Vu Kình phát sinh biến hóa, liền biết nhị trưởng lão nói đều là thật. Mặc dù cổ tộc không có tập tục không thể cùng ngoại tộc thông hôn, nhưng lại có một quy định bất thành văn, đó chính là nữ tử cổ tộc không gả ra ngoài. Bởi vậy, nếu nữ tử cổ tộc cùng người Hán kết hợp, nhất định phải là nam tử người Hán ở rể, kể từ đó, hắn tự nhiên mà xem như là người cổ tộc. Đêm qua, lúc nhị trưởng lão đưa ra đề nghị này, Đường Ninh mới đầu là từ chối, chuyện này đối với hắn không có tổn hại gì, nhưng A Đoá hay là cô nương chưa xuất giá, loại chuyện này truyền đi, để nàng về sau còn thế nào lấy chồng. Nhưng mà A Đoá vì trại, nhưng căn bản là không làm nhiều cân nhắc, gần như là cầu khẩn khuyên Đường Ninh đồng ý. Đường Ninh rơi vào đường cùng, chỉ có thể gật đầu đồng ý, cũng chỉ có như thế, hắn có thể lấy thân phận người Vu Sa Bộ, tham gia trận tỷ thí quan hệ tới tồn vong của trại này. Vu Kình nhìn Đường Ninh, sắc mặt biến hóa. Ở trong Vu Sa Bộ này, hắn kiên kỵ nhất, dĩ nhiên chính là người hắn đêm qua bắt được ngân tuyến xà của hắn, nếu như đối thủ là hắn ta, sát khí lớn nhất trong tay hắn liền không có bất kỳ chỗ nào dùng. Nhưng nếu Vu Sa Bộ đã làm rõ thân phận của hắn ta, hắn cũng không có lý do lại nói cái gì. Nhưng mà hai người tỷ thí là đấu cổ, ngoại trừ công phu quyền cước ra, cổ thuật so đấu cũng là nhất định phải có. Hắn nhìn Đường Ninh một chút, dùng tiếng hán cứng nhắc nói, ngươi hiểu trùng độc sao? Đường Ninh nhìn hắn, cười cười, nói, hiểu sơ mà thôi. Chương 850, đại trưởng lão Vu Kình đem khớp xương hai tay bóp két trung động, nhìn Đường Ninh, nói, ngươi còn có cơ hội đổi ý. Đường Ninh nói, câu nói này tương tự cũng tặng cho ngươi. Vu Kình nhìn hắn một cái thật sâu, đi đến giữa khu đất trống. A Đoá lo lắng nhìn Đường Ninh, nói, Đường đại ca, ngươi phải cẩn thận, Vu Kình ngoại trừ cổ thuật ra, công phu quyền cước cũng rất lợi hại. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, yên tâm đi, ta cũng hiểu sơ một chút công phu quyền cước. Quyền cước không có mắt, cổ trùng vô tình, trước lúc chính thức tỷ thí, hai người còn phải ký một phần hiệp nghị. Nếu như ở trong quá trình tỷ thí xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chết sống có số, giàu có nhờ trời. Cuộc tỷ thí này, chỗ gần cũng không có bao nhiêu người xem, dù sao đây là tỷ thí cổ thuật, cổ trùng công kích, là không phân đối thủ hay là người xem. Nhị trưởng lão đứng ở một bên, nhìn Vu Kình, nhắc nhở, lần này nếu như các ngươi thua, trước sang năm, cũng không thể đến Vu Sa Bộ. Vu Kình nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ cừu hận, cắn răng nói, lần này, ta muốn đem đồ vật vốn nên thuộc về chúng ta, tất cả đều đoạt lại. Nhị trưởng lão nhìn Đường Ninh, có chút không người, nói, xin nhờ. Đường Ninh nhìn hắn một cái. Gật đầu nói, ta hết sức. Toàn bộ lực chú ý của Vu Kình ở trên thân Đường Ninh, theo một tiếng chiêng vang lên, hắn liền bỗng nhiên lắc lắc ống tay áo, hai tia sáng màu đen từ hắn trong ống tay áo bắn ra, thẳng đến chỗ Đường Ninh. Luồng sáng đen này dài ba tấc có thừa, toàn thân đen kịt, A Đoá trông thấy, vội vàng nhắc nhở, đây là thiết bối Ngô Công, Đường đại ca cẩn thận, tuyệt đối không nên bị nó cắn trúng. Nhìn hai con rết kia bay tới chỗ hắn, Đường Ninh liền đứng tại chỗ, không tránh không né, hai con thiết bối Ngô Công bay đến một nửa liền rơi xuống mặt đất, quay người, lại hướng phương hướng Vu Kình phi tốc bắn trở về. Sắc mặt của Vu Kình âm trầm, thiết bối Ngô Công cùng Ngân Tuyến Xà đều rất e ngại hắn ta, xem ra người đối diện kia, hoàn toàn chính xác là có tác dụng khắc chế đối với cổ trùng của hắn. Trong lúc con rết kia bò về đi, Đường Ninh đã lấy ra một cái hộp gỗ, một con bọ cạp màu tím từ trong hộp gỗ kia leo ra, hướng theo hai con rết kia đuổi theo mà đi. Tử Kim Hạc Vương. Sắc mặt Vu Kình càng thêm khó coi, hắn không nghĩ tới, nhị trưởng lão thế mà đem cổ trùng lợi hại nhất của hắn cho người hắn này. Tay của hắn lắc một cái, một sợi dây bạc liền chấn động rớt xuống mặt đất, mau chóng hướng phương hướng Tử Kim Hạc Vương du động mà đi. Con Tử Kim Hạc Vương kia đuổi kịp một con rết, vĩ câu phía sau đâm vào thân thể thiết bối Ngô Công, con rết kia vùng vẫy mấy lần, liền rốt cuộc bất động. Đang lúc nó chuẩn bị truy kích một con rết khác, trước mắt chợt xuất hiện một sợi dây màu bạc. Ngân Tuyến Xà cuốn lấy vĩ câu của Tử Kim Hạc Vương, Tử Kim Hạc Vương quơ đôi càng lớn, lại bắt không được thân thể Ngân Tuyến Xà. Hiển nhiên, mặc dù Tử Kim Hạc Vương có thể tùy tiện áp chế thiết bối Ngô Công, nhưng lại không bằng Ngân Tuyến Xà. Đường Ninh nhìn một màn này nhìn say sưa ngon lành, những cổ trùng này ở trong quá trình luyện cổ. Từ trong vô số đồng loại chém giết đi ra, mặc kệ là tốc độ hay là độc tính, đều xa không phải động tộc bình thường có thể so sánh. Mặc dù y thuật của cổ tộc rất lại phía sau, nhưng ở trên luyện cổ cùng hạ độc, đã vượt ra khỏi dân tộc khác không biết bao nhiêu lần. Hôm nay một màn xà hạt tranh chấp này, cũng để hắn thêm một chút kiến thức. Lúc tỉ thí, ngươi thế mà phân thần. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng từ bên cạnh hắn truyền đến. Vu Kình không biết từ lúc nào, đã vọng tới bên cạnh Đường Ninh, trong lúc nói chuyện, một quyền đánh thẳng tới mặt của hắn. A Đoá ở phía dưới hoảng sợ nói, Đường đại ca cẩn thận. Đường Ninh ở lúc nắm đấm kia sắp rơi lên trên mặt hắn. Tùy ý đưa tay đem nó nắm chặt, hơi dùng sức, đem chuyển qua một cái đường cong, thân thể Vu Kình liền không bị khống chế chuyển hướng sang một bên. Hán tử tên là Lãng Đạt đứng xa xa nhìn một màn này, nhìn không được nắm lại bàn tay, lần nữa nhớ tới tối hôm qua bị cổ quái lực kia chi phối mà sợ hãi. Vu Kình tự hồ không dự liệu được, thân thể Đường Ninh nhìn cũng không cường tráng, thế mà ẩn chứa năng lượng lớn như vậy, một cánh tay của hắn bị đau, một tay khác co khuỷu tay lại, hung hăng đập tới. Đường Ninh thuận thế bắt lại một cổ tay khác của hắn, nhấc chân đá lên trên bắp chân hắn. Vu Kình liền quỳ ở trên mặt đất. Đường Ninh lại một chỉ điểm lên trên đầu vai của hắn, thân thể hắn liền tê rần, rốt cuộc không sử dụng ra được bất cứ khí lực gì nữa. Đám người Vu Sa Bộ đờ đẫn nhìn một màn này, thì ra tưởng rằng lần này trại không thể bảo trụ, ai nghĩ đến Vu Kình thế mà ở trên tay vị tiểu đại phu kia chịu không quá ba chiêu. Đó căn bản không phải là tỷ thí cùng cấp bậc, đây là nghiền ép. Đường Ninh nhìn Vu Kình, nói, ngươi thua. Đường Ninh cùng Vu Kình phân ra thắng bại. Ngân Tuyến Xà cùng Tử Kim Hạc Vương cũng từ bỏ triền đấu, nhị trưởng lão thu Tử Kim Hạc Vương lại. Ngân Tuyến Xà chui vào ống tay áo Vu Kình, biến mất không thấy đâu nữa. A Đoá từ một bên chạy tới, hỏi, Đường đại ca, ngươi không sao chứ? Đường Ninh cười cười, nói, ta có thể có chuyện gì? Vu Kình giãy dụa từ dưới đất bò dậy, nhìn nhị trưởng lão một chút, nói, thế mà để một người hán xuất thủ, các ngươi mất hết bộ mặt của Vu Bộ. Nhị trưởng lão nhìn hắn một cái, nói, lấy bản lãnh của ngươi, cũng luyện không ra Ngân Tuyến Xà. Mặc dù bọn Vu Kình kẻ đến không thiện, nhưng sau khi tỷ thí thua, cũng không có không chấp nhận, hắn hung tợn nhìn đám người một chút, cắn răng nói, đi. Chậm đã. Bọn họ vừa mới đi được vài bước, một giọng già nua liền từ phía sau truyền đến. Vu Kình quay đầu lại, nhìn lão giả từ đằng xa đi tới, giễu cợt nói, thế nào? Chẳng lẽ tam trưởng lão muốn đem chúng ta lưu tại nơi này? Tam trưởng lão nhìn hắn một cái, nói, đại trưởng lão mời ngươi đi qua. Cái gì? Nhị trưởng lão nghe vậy, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, hỏi, đại trưởng lão làm sao có thể? Tam trưởng lão nhìn về phía hắn, nói, đây là ý tứ của đại trưởng lão. Trên khuôn mặt Vu Kình cũng lộ ra kinh nghi, Tam trưởng lão vươn tay đối với hắn, nói, đi thôi, ta mang ngươi đi. Vu Kình nhìn hắn một cái. Cũng không do dự bao lâu, liền nhanh chân đi theo hắn rời đi. Lúc Đường Ninh cùng A Đoá đi trở về, A Đoá quay đầu nhìn hắn, nói, Đường đại ca, ngươi thật lợi hại. Đường Ninh phất phất tay, nói, bình thường mà thôi. A Đoá nhìn về phía hắn, suy nghĩ, đột nhiên hỏi, Đường đại ca, ngươi thật sự là đại phu sao? Đường Ninh cười cười, nói, xem như thế đi, ngoại trường ngẫu nhiên giúp người xem bệnh ra, ta còn làm một chút sinh ý, thuận tiện đi khắp nơi. A Đoá tò mò hỏi, Đường đại ca đi qua rất nhiều nơi sao? Đường Ninh nói, cũng không coi là nhiều, ngoại trừ Trần Quốc, cũng chỉ đi qua Sở Quốc. Thảo Nguyên. Nhiều như vậy. Trong mắt A Đoá đều là hâm mộ, nói, ta đi qua nơi xa nhất chính là Thông Châu. Về sau có cơ hội, nhất định phải đi xem thêm một chút. Đường Ninh nhìn nàng, nói, thế giới bên ngoài rất lớn, cũng rất đặc sắc, cả một đời đều trong núi rất không có ý tứ. Chờ đến chừng 2 năm nữa, ta muốn đi Thảo Nguyên nhìn. Trên mặt A Đoá hiện ra vẻ chờ mong, nói, nơi này đều là núi cùng cây, ta muốn thấy nhìn Thảo Nguyên mênh mông là bộ dáng gì. Nàng cảm thán một câu, sau đó nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, Đường đại ca đến Kiềm Địa, không chỉ là vì tìm kiếm dược liệu a? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Nói, thật ra là vì tìm người. A Đoá tò mò hỏi, tìm người nào? Đường Ninh cười cười, nói, tìm nương tử của ta. A Đoá kinh ngạc nói, Đường đại tẩu ở Kiềm Địa sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, ta chỉ biết là nàng ở Kiềm Địa, nhưng lại không biết cụ thể là nàng ở nơi nào. Trên mặt A Đoá tách ra nét tươi cười, nói, Đường đại ca yên tâm, ngươi nhất định có thể tìm được nương tử của ngươi, ta sẽ giúp ngươi cùng tìm. Lúc Đường Ninh cùng A Đoá một đường đi trở về, bị đám người nhiệt tình chào hỏi, Vu Sa bộ lạc, trong một chỗ nhà sàn cao nhất, Vu Kình đi theo nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cùng đi vào. Trong lâu bày biện rất đơn giản, chỉ có một cái giường trúc, một cái tủ trúc, một cái ghế trúc mà thôi. Trên giường trúc nằm một người, đây là một lão giả, từ điểm lấm tấm màu nâu trên mặt hắn đến xem, tuổi của hắn đã rất rất lớn. Trên thực tế, hắn đã gần 100 tuổi, đích thật là người lớn tuổi nhất của Vu Sa Bộ, cũng là đại trưởng lão của Vu Sa Bộ Lạc, là tín ngưỡng của tất cả mọi người trong Vu Sa Bộ. Lão giả nằm ở trên giường, phí sức quay đầu, nhìn Vu Kình, hỏi, nàng còn tốt chứ? Vu Kình nhìn hắn một cái, nói, nàng sắp phải chết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.